Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Được mặt khác hai tôn bán thần cấp thiên đế đánh tới, Vương Đằng lại là không thấy chút nào bối rối. Hắn tâm niệm chuyển động, mảnh này đã bị đánh sụp đổ hư không trong chiến trường. Một cổ sức mạnh mênh mông hội tụ, địa vạn vật hô hấp pháp ngưng kết, hóa thành một tầng trong suốt kết tinh sức mạnh, hiện lên ở quanh người hắn. Oanh! Lưu Quang kia phi toa cùng Bảo Tỷ đánh tới, đánh vào trên cái kia trong suốt kết tinh sức mạnh, bắn ra kinh khủng vi năng. Vương Đằng con mắt ở trong hiện lên một vòng cười lạnh. Nếu là ta hôm nay phía trước, đối mặt các ngươi loại tồn tại này liên thủ, ta có lẽ còn phải kiên kỵ một hai, bất quá bây giờ, các ngươi muốn giết ta, lại là si nhân nằm mơ giữa ban ngày. Ăn nói ở giữa, trong cơ thể của Vương Đằng, ba đầu thần cấp đại đạo nở rộ, thần hỏa đại đạo, thần lôi đại đạo, cùng với bất diệt thần đạo, nhao nhao phát uy, lúc trước thiên đạo quà tặng phía dưới, cái này ba đầu thần cấp đại đạo, đều đề thăng kinh khủng, đại đạo chi lực bành trướng. Ba đầu thần cấp đại đạo, hóa thành ba đầu cường tráng đại đạo xiềng xích, cuốn theo ngập trời đại đạo chi lực, đánh phía ba người, đem ba người đẩy lui mấy bước. Sau đó Vương Đằng một cái bước xa bước ra, quanh một tiếng dẫm nứt dưới chân hư không, đuổi kịp một người trong đó, đưa tay một quyền hung hăng nện ở trước mặt tòa kia trên bảo tháp, lấy hắn bây giờ trạng thái đỉnh phong, toàn lực quanh ra một quyền, đồng thời âm thầm vận dụng thần hợp chi thuật, uy thế ngập trời, quanh. Kinh khủng pháp lực tăng thêm cái kia mênh mông nhục thân thần lực, cùng với ba đầu thần cấp đại đạo chi lực, còn có rất nhiều gia trì sức mạnh bí pháp cùng thủ đoạn, cuối cùng lại thêm thần hợp công kích đặc hiệu, một quyền này rơi xuống, cái kia cổ phát bảo tháp trực tiếp bị Vương Đằng một quyền đánh trúng lõm xuống, ở trong khí linh phát ra tiếng kêu thảm thiết đau đớn, bị thần hợp công kích đặc hiệu kích thương, đồng thời, sau người tên kia bán thần cấp bậc thiên đế cường giả cũng sắc mặt tái đi, ánh mắt mất đi tiêu cự, nguyên thần bị trọng thương. Cái kia cổ phát bảo tháp bị Vương Đằng một quyền đánh bay, như một khỏa thoát ly quỹ đạo đại tinh, lấy tốc độ đáng sợ bay ngược ra ngoài, trong nháy mắt nện ở tên kia tạm thời thất thần bán thần cấp thiên đế trên thân, tại chỗ khiến cho huyết nhục văng tung tóe. Sau đó, trong mắt Vương Đằng bắn ra một đạo hừng hực ánh mắt, xuyên kim liệt thạch, sắc bén không thể nhìn thẳng, bắn nhanh ở tại chạy trốn nguyên thần phía trên, như một ngụm hừng hực phi kiếm, đem hắn không có chút nào bảo vệ nguyên thần, tại chỗ chém chết, tiếp lấy Vương Đằng lại lật thủ nhất kiếm bổ về phía hai người khác, đỏ tươi kiếm quang như thác nước bay tiết, mang theo hừng hực sát cơ, nhuộm đỏ toàn bộ màn trời, cuốn theo vô biên uy thế, cuốn về phía vậy hai người khác, cái kia hai gã khác bán thần cấp thiên đế kinh dị, ánh mắt lộ ra hãi nhiên cùng vẻ sợ hãi, nhao nhao toàn lực tế ra pháp bảo cùng cái kia nửa viên thần đạo phù văn, nhưng mà, Vương Đằng một kiếm này quá mạnh mẽ, hắn lấy vạn vật hô hấp pháp, liên tục không ngừng hấp thu tứ phương sức mạnh. Càng chiến càng hăng, song phương trong chiến đấu bộc phát sức mạnh càng là cường đại, hắn hấp thu sức mạnh cũng liền càng mạnh, đến bây giờ, vì thế của hắn cơ hồ nhảy lên tới đỉnh phong, một kiếm này quét tới, nhiều khai thiên diệt địa uy thế, ầm ầm. Chiếc kia lưu quang phi toa tại chỗ bị đánh nát, ở trong khí linh rú thảm, lập tức liền mất đi âm thanh, bị sức mạnh đáng sợ đó thắt cổ, mà tòa kia bảo tỷ, đồng dạng bị chém chia năm xẻ bảy. Ngăn không được Vương Đằng một kiếm này phong mang cùng sức mạnh, bị bắn bay ra ngoài, ở trong khí linh đồng dạng tịch diệt, không chịu nổi sức mạnh bực này uy thế ở dưới nguyên thần công kích đặc hiệu, trực tiếp bị ma diệt linh trí. Đừng nói là cái này khu khu hai cái pháp bảo bên trong khí linh, chính là cái kia hai tên bán thần cấp thiên đế cường giả, bây giờ nguyên thần cũng thụ trọng thương, lại thêm bản mệnh pháp bảo hủy diệt, để cho bọn hắn cũng gặp nhất định phản vệ. Trong lúc nhất thời căn bản bất lực tại ngăn cản cái kia rút xuống như hồng kiếm khí uy thế còn dư, phốc phốc. Sau một khắc, cái kia không trung phóng ra hai nâng sáng lạn huyết sắc pháo hoa, trong đó một đạo nguyên thần vậy mà không diệt, từ trong huyết vụ chạy trốn đi ra, muốn chạy trốn, cái kia nguyên thần cực kỳ yếu ớt, uể oải suy sụp, nhìn xem Vương Đằng trong ánh mắt tràn ngập hoảng sợ cùng rung động, lập tức xoay người bỏ chạy, ân, hừ, tất nhiên tới giết ta, vậy cũng không nên đi. Vương Đằng thần sắc lạnh lùng, hắn giờ phút này, đằng đằng sát khí, lãnh khốc vô tình, cùng ngày bình thường hoàn toàn khác biệt, đối với địch nhân, bất luận là ai, hắn đều không có bất kỳ thủ hạ lưu tình, hoa lạp. Cửu khúc huyết hà cuồn cuộn, như một đầu huyết sắc đại long vọt tới, Vương Đằng cầm trong tay tu la kiếm, chân đạp cửu khúc huyết hà, tay trái hướng về phía tôn này nguyên thần chụp tới, lực lượng cường đại trong nháy mắt đem hắn gông cùng xiềng xích, thu hút trong tay. Dừng tay, đừng có giết ta, ta chỉ là bị người chỉ điểm mới đến giết ngươi. Trước mặt tử vong, viên kia uể oải suy sụp nguyên thần sợ hãi kêu, không có chút nào một đời thiên đế uy nghiêm cùng bộ dáng, có thể nói trước mặt tử vong, người người bình đẳng, người tất cả sợ chi. Vương Đằng nghe vậy lập tức ánh mắt hừng hực, cái này chính vị thiên đế rõ ràng cũng là chư đế thời đại mất tích những cái kia thiên đế, nhiều năm như vậy chưa từng xuất thế, vừa xuất thế liền cùng nhau đến đây giết hắn, bản thân cái này liền không bình thường. Vương Đằng ánh mắt lấp lóe, ai bảo các ngươi tới? Vẫn thần chi. Người kia lập tức mở miệng, nhưng mà vừa mới phun ra ba chữ, còn chưa nói xong, hắn trong nguyên thần, đột nhiên chui ra từng đạo đỏ thẫm phù văn xiềng xích, phù văn kia xiềng xích trong nháy mắt nắm chặt, đem hắn nguyên thần trong nháy mắt giảo diệt, đồng thời, phù văn kia xiềng xích đột nhiên hướng về Vương Đằng quấn quanh tới, muốn xông vào mi tâm của hắn, tiến vào hắn trong nguyên thần. Vương Đằng lập tức sắc mặt một lần, pháp lực đại thủ lập tức bóp lũng, muốn đem đạo này quỷ dị phù văn xiềng xích ma diệt, nhưng mà phù văn kia xiềng xích khí tức kinh khủng, chấn động ở giữa, Vương Đằng lấy vô thượng pháp lực ngưng tụ pháp lực đại thủ, trực tiếp nổ tung, diệt vong. Phù văn kia xiềng xích giống như linh xà đồng dạng, giống như là nắm giữ linh trí, hướng về Vương Đằng mi tâm đinh tới, làm. Vương Đằng huy động tu la kiếm, lấy tiên kiếm đạo chém về phía phù văn kia xiềng xích, thế nhưng phù văn xiềng xích mạnh đáng sợ, ở trong mỗi một mai phù văn đều vô cùng cường đại, ẩn chứa lực lượng làm người ta sợ hãi. Tu la kiếm trảm tại phù văn kia trên xiềng xích, lập tức bắn ra từng chuỗi kiếm khí sắc bén, lại không cách nào xoắn nát phù văn kia xiềng xích. Vương Đằng lập tức con ngươi co rụt lại, lấy thực lực của hắn bây giờ, trạng thái đỉnh phong, lấy vạn vật hô hấp pháp ngưng kết vô biên sức mạnh gia trì tình huống phía dưới, toàn lực chém ra một kiếm, vậy mà đều không cách nào chặt đứt đạo phù này văn tỏa liên. Đạo phù này văn tỏa liên, đến tột cùng lai lịch gì? Những thứ này đến đây giết hắn thiên đế, trong nguyên thần vậy mà cất giấu phù văn như vậy gông xiềng, là nó khống chế những thứ này thiên đế. Vương Đằng trong lòng lập tức hiện ra các loại ý niệm, hắn liên tiếp huy động tu la kiếm, một chiêu một thức tất cả đều ẩn chứa tiên kiếm đạo ảo diệu, mỗi một kiếm cũng là đỉnh phong, hơn nữa bởi vì vạn vật hô hấp pháp nguyên nhân, một kiếm mạnh hơn một kiếm, vậy mà mặc dù như thế, hắn vẫn như cũ áp chế không nổi đạo phù này văn tỏa liên, bị hắn bức lui, có một đạo ý chí cường đại đang thao túng nó. Vương Đằng tỉnh táo phân tích, đạo phù này văn tỏa liên quá linh động, giống như là nắm giữ ý thức, đối với hắn tiến hành tấn công mạnh, muốn tiến vào thức hải của hắn, khống chế hắn nguyên thần, cửu khúc huyết hà. Vương Đằng ánh mắt ngưng lại, nghĩ tới cửu khúc huyết hà huyền diệu, lập tức tâm niệm khẽ động, khống chế cửu khúc huyết hà, cuốn về phía phù văn kia xiềng xích, tu la ma vực bên trong, cái kia cửu khúc huyết hà vô cùng quỷ dị, ở trong huyết thủy ẩn chứa cường đại ô trọc chi lực, có thể ăn mòn cùng ăn mòn hết thảy. Vương Đằng dự định nếm thử lấy cái này cửu khúc huyết hà ô trọc chi lực, ăn mòn đạo kia kèm theo ở đó phù văn thần bí trên xiềng xích ý chí. Chương 1812 phá diệt, thứ 1812 chương. Rầm rầm. Cửu khúc huyết hà cuồn cuộn, giống như huyết sắc đại long, hướng giống đạo kia phù văn thần bí xiềng xích. Phù văn kia xiềng xích giống như là nắm giữ linh trí, tự hồ cảm nhận được cái kia cửu khúc trong huyết hà ô trọc chi lực uy hiếp, giống như đối nó rất có kiên kỵ. Nhìn thấy cái kia cửu khúc huyết hà vọt tới, đạo phù văn kia xiềng xích cũng không cùng với đối cứng, mà là linh động quay người, muốn tránh cái kia cửu khúc huyết hà. Vương Đằng thấy thế lập tức ánh mắt một thịnh, nó quả nhiên có linh trí, có một đạo thần bí ý chí gia trì trong đó, lại trong đó ý chí đối với cái này cửu khúc trong huyết hà ô trọc chi lực có chỗ kiên kỵ. Nhìn thấy tình huống này, Vương Đằng trong lòng lập tức thở dài một hơi, đối phương tất nhiên kiên kỵ cửu khúc huyết hà, đối với hắn như vậy uy hiếp liền giảm mạnh, đi. Vương Đằng khẽ quát, tay trái quào về phía trước, cái kia cửu khúc huyết hà bị hắn như cánh tay chỉ điểm, đồng dạng là linh động vô cùng, giống như một đầu đại long, truy đuổi đầu kia phù văn xiềng xích, cùng với dây dưa, đạo phù văn kia xiềng xích phóng ra hừng hực tia sáng, Vương Đằng trong mơ hồ cảm thấy một cái trong đó sóng ý niệm, phù văn kia trong xiềng xích ý chí giống như là bị chọc giận, không né tránh nữa cửu khúc huyết hà quấn quanh, mà là hóa thành một ngụm thẳng trường thương, trực tiếp ám sát đi lên, muốn đóng xuyên cửu khúc huyết hà, xuyên thấu cửu khúc huyết hà, ghim vào Vương Đằng thức hải, hoa lạp. Cửu khúc huyết hà sóng lớn vỗ bờ, huyết sắc sóng lớn phóng lên trời, vô biên huyết thủy bay tiết, giống như từng cây xúc tu, chụp vào chiếc kia phù văn xiềng xích biến thành trường thương, phanh. Thanh trường thương kia uy thế vô biên, bộc phát ra uy lực, so với trước đây ba vị kia bán thần cấp thiên đế cường giả cũng cường đại hơn. Một thương kia đinh giết mà ra, làm cho cửu khúc huyết hà đứt đoạn thành từng tấc, bị cái kia sức mạnh vô cùng cường đại chấn nát. Nhưng mà, cái kia cửu khúc trong huyết hà huyết thủy trút xuống, thẩm thấu cái kia cán phù văn trường thương, làm cho kỳ quan mang lập tức trở nên ảm đạm không thiếu, ở trong thần tính biến mất, tích chứa trong đó cái kia một tia thần bí ý chí cường đại, cũng lọt vào cửu khúc trong huyết hà ô trọc chi lực nhuộm dần. Cái kia ô trọc chi lực giống như dòi trong xương, phản phất có thể ô trọc ăn mòn thế gian hết thảy, ngay cả pháp lực cũng có thể ăn mòn ô trọc. Một khi ý chí bị cái kia ô trọc chi lực ăn mòn, chính là rất khó phải đi khu trừ. Chiếc kia trường thương xuyên thấu cửu khúc huyết hà, phù văn cấp tốc ảm đạm, uy thế cũng tại cấp tốc yếu bớt, đợi đến giết đến Vương Đằng trước mặt, uy thế đã không đủ để lại để cho Vương Đằng kiên kỵ cùng e ngại. Chẳng cần biết ngươi là ai, ngày khác ta tất tru ngươi. Vương Đằng toàn thân còn quấn đáng sợ hung thần lệ khí, đỏ tươi con mắt nhìn chằm chằm đạo kia trùng sát đến trước mặt phù văn trường thương, trong tay tu la kiếm rung rung, một đạo hừng hực tinh hồng kiếm quang lập tức đổ xuống mà ra. Đạo này tinh hồng kiếm quang ngưng tụ lực lượng đáng sợ, hơn nữa ẩn chứa tiên kiếm đạo áo nghĩa, lấy thuần túy sát ý chèo chống, phản phất có thể chém hết thế gian địch. Làm kiếm quang cùng cái kia ảm đạm phù văn trường thương va chạm, giữa song phương lập tức bắn ra ngập trời sức mạnh gợn sóng, vô biên kiếm khí bắn tung tóe ra, nhưng mà lại bị Vương Đằng kiếm đạo ý chí cùng với vạn vật hô hấp pháp dẫn động, giống như nắm giữ sinh mệnh, lại lần nữa cuốn về phía chiếc kia phù văn trường thương. Không chỉ như thế, Vương Đằng một kiếm này không có bất kỳ cái gì giữ lại, ngưng tụ trước mắt hắn mới thôi tột cùng nhất sức mạnh, bao quát vạn vật hô hấp pháp chỗ lắng động sức mạnh, tất cả đều gia trì trong một kiếm này, hơn nữa còn ẩn chứa thần hợp công kích đặc hiệu. Song phương va chạm trong nháy mắt, phù văn kia trường thương bên trong liền truyền đến một tiếng thê lương kêu rên, bám vào trong đó đạo kia thần bí ý chí đang kêu thảm thiết, hiển nhiên là bị Vương Đằng thần hợp công kích đặc hiệu xung kích. Ầm ầm, cái kia đỏ tươi kiếm quang cùng phù văn trường thương cũng không giằng co quá lâu, bất quá trong một chớp mắt, phù văn kia trường thương chính là đột nhiên nổ tung, hóa thành đầy trời phù văn rải rác tứ phương. Sau đó những phù văn kia lại lần nữa nổ tung, chôn vùi thành vô tận mưa ánh sáng. Ta sẽ không bỏ qua ngươi, ngươi chính là ta chi mồi ăn. Tại phù văn kia trường thương chôn vùi thời điểm cuối cùng, cái kia tích chứa trong đó thần bí ý chí phát ra tức giận gào thét, lập tức chôn vùi không thấy. Nghe đạo kia tức giận gào thét, Vương Đằng lập tức ánh mắt ngưng lại, huyết quang đỏ tươi chiếu rọi đi qua, đâm vào vùng hư không kia, thế nhưng đạo ý chí đã chôn vùi. Vương Đằng sắc mặt biến huyễn không chắc, đạo phù văn kia trong xiềng xích quả nhiên nắm giữ ý chí. Bây giờ, Vương Đằng trong lòng sớm đã rõ ràng, cái kia chính đại thiên đế cường giả, sở dĩ đến đây giết hắn, hẳn là chịu đến đạo này thần bí ý chí chủ nhân chỉ điểm. Bất quá, đạo này thần bí ý chí chủ nhân là ai, lại có thể nô dịch chính đại thiên đế cảnh giới cường giả? Tại cái này thần hoang đại lục, tại cái này thế gian giới, mặc kệ là thời đại nào, cho dù là năm đó chư đế thời đại cái kia huy hoàng nhất, sáng chói nhất thời đại, thiên đế cảnh giới cường giả cũng là sừng sững ở chóp đỉnh kim tự tháp vô thượng tồn tại. Huống chi cái này chính vị đến đây giết hắn thiên đế, trong đó có ba người càng là đã phát họa ra nửa viên thần đạo phù văn, cách thần cảnh đều chỉ có khoảng cách nửa bước, đã có thể được xưng là bán thần. Người nào có thể nô dịch bán thần cấp cường giả? Vương Đằng ánh mắt lấp lóe, ý niệm chuyển động ở giữa, hừng hực ánh mắt đột nhiên đâm về phía Đông Hoang Vẫn Thần chi địa chỗ phương hướng. Những thứ này thiên đế cảnh giới cường giả cũng đã mất tích tiếp cận 200 vạn năm, không có gì bất ngờ xảy ra, rõ ràng cũng là rơi vào tại trong Vẫn Thần chi địa, bây giờ đột nhiên xuất hiện đến đây giết hắn, nhắc tới cùng Vẫn Thần chi địa không có quan hệ, Vương Đằng là nhất định không tin. Hơn nữa Vương Đằng đã sớm phát giác Vẫn Thần chi địa phi phàm, cất giấu trong đó rất nhiều bí mật, thật sâu chỗ càng là cất giấu một chút không thể tưởng tượng tồn tại đáng sợ. Nếu là cái kia Vẫn Thần chi địa chỗ sâu vô thượng tồn tại, có thể nô dịch thiên đế cảnh giới cường giả, liền chẳng có gì lạ. Mặc dù hắn không rõ vì cái gì thần hoang đại lục dạng này một cái thế gian thế giới bên trong, sẽ tồn tại có đáng sợ như vậy sinh mệnh cấm khu, lại tại sao lại ngủ đông đáng sợ như vậy tồn tại, mà đối phương lại tại sao lại để mắt tới hắn, vì sao muốn giết hắn. Nhưng những thứ này đều không trọng yếu, hắn chỉ cần biết rằng, trong Vẫn Thần chi địa, có người muốn giết hắn, cái này liền đủ. Mặc kệ đối phương kết quả thế nào muốn giết hắn, hắn đều không có khả năng đến đây thì thôi, nếu là có cơ hội, nhất định phải giết vào Vẫn Thần chi địa, tìm được cái kia lần này nô dịch chính đại thiên đế đột kích giết hắn tồn tại. mà tại Vương Đằng nhìn về phía Vẫn Thần Chi Địa thời điểm, ở đó xa xôi đông hoang, Vẫn Thần Chi Địa chỗ sâu, cái nào đó đáng sợ thân ảnh đột nhiên mở ra hai con ngươi, màu vàng kia hình thoi trong con mắt, lộ ra băng lãnh cùng vô tình, còn có một tia phẫn nộ, cùng với sát ý, hắn cảm nhận được chính mình dấu ấn kia tại chính đại thiên đế trong thức hải ý chí diệt vong, ý niệm chuyển động ở giữa, cái kia cách nhau lưỡng địa, mấy ngàn vạn dặm xa linh tuyền bảo địa chuyện xảy ra, lập tức rõ ràng hiện lên ở cái kia một đôi băng lãnh vô tình con mắt ở trong, khi thấy cái kia chính đại thiên đế nhao nhao vẫn lạc, cùng với cuối cùng Vương Đằng nhất kiếm chém chết cái kia vô số phù văn thần bí biến thành phù văn trường thương thời điểm, hắn con ngươi băng lãnh ở trong lập tức bắn ra một đạo kim sắc thần quang, xé rách hư không, cách khoảng cách mấy chục triệu dặm, chém về phía Vương Đằng. Chương 1813 im lặng giao phong. Thứ 1813 chương. Đạo này ánh mắt bên trong, ẩn chứa đủ loại đáng sợ phù văn, càng ẩn chứa vô cùng kinh khủng vi thế, chỉ là một ánh mắt mà thôi, phản phất có thể chém chết thiên hạ thế gian vạn vật, nhưng mà, liền tại đây đạo ánh mắt tóe ra trong nháy mắt, ở xa linh tuyền bảo địa cái bóng kiếm khách, chính là sinh ra cảm ứng, cái kia bình thản con mắt ở trong, cũng lập tức bắn ra một tia phong mang, một đạo kiếm quang từ hắn con mắt ở trong xông ra, vô thanh vô tức, đem đạo kia đến từ Vẫn Thần Chi Địa bên trong ánh mắt chém vỡ, ngươi muốn chết sao? Đạo kiếm quang kia chém chết đạo kia đến từ Vẫn Thần Chi Địa đáng sợ ánh mắt, sau đó trực tiếp chém vào Vẫn Thần Chi Địa chỗ sâu, chém về phía đạo kia thân ảnh mơ hồ, đồng thời, cái bóng kiếm khách lạnh lùng lời nói không bị ràng buộc Vẫn Thần Chi Địa vang lên, hắn cũng không nhúng tay Vương Đằng nhân kiếp, nhưng mà Vẫn Thần Chi Địa chỗ sâu tồn tại tự mình ra tay, hắn liền không có khả năng ngồi yên không lý đến, ầm ầm. Vẫn Thần Chi Địa chỗ sâu đạo kia đáng sợ thân ảnh đồng tử màu vàng dựng lên, hắn đưa tay nhấn một cái, Vẫn Thần Chi Địa mái vòng nổ tung, bang. Đạo kia sắc bén kiếm quang cùng cái kia bàn tay to lớn va chạm, bắn tung tóe ra một chuỗi hỏa tinh, cuối cùng diệt vong, đạo kia thân ảnh mơ hồ hơi có kiên kỵ nhìn lướt qua linh tuyền bảo địa phương hướng, lạnh rên một tiếng, cuối cùng hư không nhộn nhạo lên gợn sóng, hắn thân hình mơ hồ càng hư ảo, biến mất không thấy gì nữa, linh tuyền bảo địa chỗ sâu, cái bóng kiếm khách cũng thu hồi ánh mắt của hắn một lần nữa trở xuống Vương Đằng trên thân, trên mặt hiện lên một nụ cười vui mừng, tiểu tử này, hắn vậy mà thật sự đốt sáng lên toàn bộ thiên đạo xiềng xích, đem chính mình đế hiệu lạc ấn vào thiên đạo trật tự bên trong. Thiên đạo trật tự, ẩn chứa vô cùng đại đạo, cũng ẩn chứa thế gian phần lớn phù văn huyền bí, hắn đem tự thân đế hiệu viết tiến vào trong thiên đạo trật tự, liền tương đương với trực tiếp nắm giữ hai cái thiên đạo phù văn, ở trong đó chỗ tốt, sẽ tại tương lai càng hiển lộ ra. Cái bóng đạo sĩ mấy người cũng nhìn về phía nơi xa trên bầu trời, Vương Đằng thân ảnh, trên mặt đều mang nụ cười, lấy đế hiệu làm cơ sở, đến lúc đó có hy vọng có thể không ngừng thu được càng nhiều thiên đạo phù văn, thẳng đến cuối cùng triệt để chưởng khống một đầu thiên đạo, thậm chí siêu việt ra ngoài, áp đảo trên thiên đạo. Một hình bóng sinh linh ánh mắt rạng ngời rực rỡ, ánh mắt bên trong còn hiện ra một tia thổn thức cảm thán, muốn siêu việt ra ngoài cũng không có dễ dàng như vậy, bất quá có cơ sở này, chung quy là có cái này tiềm lực. Cái bóng đạo sĩ cười nói, cái bóng kiếm khách không nói gì, về tới chính mình nương thân quái thạch bên trong, nơi xa thịnh hội bên trong, các phương thế lực, vô tận tu sĩ, tất cả đều thần sắc ngốc trệ, nửa ngày không thể từ vừa mới một màn kia màn trong rung động lấy lại tinh thần, cái này liên tiếp phát sinh sự tình, thực sự làm cho người rất rung động, từng cơn sóng liên tiếp, làm người ta trong lòng khó mà bình tĩnh. Đầu tiên là Vương Đằng thành công thắp sáng đạo trên tấm bia tất cả thiên đạo xiềng xích, đem đế hiệu viết tiến vào trong thiên đạo trật tự, thu được thiên đạo sắc phong cùng quà tặng, sau đó lại là chính vị cổ đại thiên đế quay về, đến đây tập sát Vương Đằng, kết quả lại bị Vương Đằng đều chém giết, chính vị tuyệt thế thiên đế, vừa mới quay về, liền nhao nhao vẫn lạc, cái này thực sự làm cho lòng người tự khó bình, nhất là cái kia chính vị cổ đại thiên đế cái kia mấy mạch thế lực, bây giờ càng sợ hãi hơn run rẩy, đồng thời bi thương không thôi, đủ loại tâm tình rất phức tạp xông lên đầu, nguyên bản chính vị thiên đế quay về, cái này mấy mạch thế lực nhao nhao kích động không thôi, dù sao thiên đế quay về, bọn hắn cái này mấy mạch thế lực, tại Trung Châu thậm chí toàn bộ thần hoang đại lục địa vị, mới càng vững chắc, bọn hắn thậm chí còn từng âm thầm tưởng tượng lấy, chính vị thiên đế có thể đem Vương Đằng cùng Điên Kiếm thiên đế nhao nhao trấn sát nơi này, đến lúc đó, bọn hắn cái này mấy mạch, liền đem xưng tôn thần hoang đại lục, nhưng mà kết quả lại cùng bọn hắn suy nghĩ đi ngược lại, chính vị thiên đế liên thủ, vậy mà đều không phải Vương Đằng đối thủ, bị sự bá đạo trấn sát, trong tộc Thiên Đế vẫn lạc tại trước mắt, cái này mấy mạch thế lực trong lòng như thế nào lại không dao động chút nào, nhưng đối mặt khí thế bừng bừng Vương Đằng, bọn hắn lại là không dám chút nào biểu hiện ra ngoài, thậm chí căn bản không dám thừa nhận cái kia chính vị Thiên Đế là bọn hắn sở thuộc thế lực Thiên Đế cường giả, lo lắng lọt vào Vương Đằng thanh toán. Bởi vậy, giờ phút này mấy mạch cường giả, trong lòng tất cả đều thấp thỏm không thôi. Vương Đằng từ trên không trung hàng lâm xuống, Đường Nguyệt, Dạ Vô Thường, Diệp Thiên Trọng mấy người không ít người lập tức hướng về Vương Đằng tiến lên đón, công tử. Dạ Vô Thường, Diệp Thiên Trọng cùng với Thần Minh cả đám người nhao nhao mở miệng kêu, Đường Nguyệt cũng đi tới, mặc dù không có nói chuyện, nhưng Vương Đằng lại cảm nhận được trong mắt lo lắng, khoát tay áo, Vương Đằng mở miệng nói ra, ta không sao, vừa mới chính là ta lúc trước thành đạo đưa tới nhân kiếp, không nghĩ tới ở thời điểm này buông xuống, suýt nữa gặp nạn, các ngươi không có sao chứ. Nói xong, Vương Đằng ánh mắt rơi xuống Đường Nguyệt cùng Dạ Vô Thường trên thân, hai người lúc trước liều chết vì hắn ngăn cản cái kia chính vị Thiên Đế tập sát, đều bị thương không nhẹ, mặc dù bọn hắn nội tình không cạn, nhưng mà đối mặt chính vị cổ đại Thiên Đế, vẫn là kém một chút, tại sao sẽ không sao, tiểu tử, ta nhục thân đều bị đánh nát, kém chút nguyên thần đều đi theo diệt, ai, phía trước cùng ngươi kết bái thời điểm ta liền mơ hồ cảm thấy trên người ngươi có kiếp nạn quấn thân, còn tưởng rằng là ảo giác, không nghĩ tới thật sự ứng nghiệm, làm hại lão đầu tử kém chút chết oan chết uổng, sống này kết bái quá thiệt thòi. Đường Nguyệt cùng Dạ Vô Thường lắc đầu, biểu thị cũng không lo ngại, điên kiếm Thiên Đế cũng là để cho thảm đạo. Vương Đằng nghe vậy cười nói, lần này xác thực phải nhờ có ngươi thay ta trì hoãn một chút thời gian, đây là nguyên thần đan, còn có một số huyết khí thần đan, có thể bù đắp ngươi tiêu hao nguyên khí, khôi phục tiềm lực. Đang khi nói chuyện, Vương Đằng đem hai bình thần đan giao cho điên kiếm Thiên Đế, Dạ Vô Thường cùng với Đường Nguyệt. Đang khi nói chuyện, các phương thế lực cường giả cũng đều nhao nhao lấy lại tinh thần, không ít người ánh mắt lấp lóe, hướng về phía Vương Đằng chắp tay chúc mừng đạo hữu thành công thắp sáng toàn bộ thiên đạo xiềng xích, thu được thiên đại cơ duyên tạo hóa, thực lực thêm gần một bước. Vương Đằng nhìn về phía đám người, phát hiện một ít nhân thần tình có chút không quá không bị ràng buộc, như bay bằng chí tôn, thiên diệu chí tôn mấy cái trước đây cùng Vương Đằng ném qua bầu dục chí tôn, muốn nói lại thôi, chư vị muốn nói cái gì? Vương Đằng cười hỏi, phi bằng chí tôn hít sâu một cái nói, ta bay bằng tộc đối với tiểu hữu nhất quán mang theo thiện ý, vừa mới tiểu hữu gặp tai kiếp, theo lý thuyết ta hẳn là tương trợ một chút sức lực, nhưng... Vương Đằng nghe vậy giơ tay lên nói, tiền bối khách khí, vừa mới tập sát ta người, đều là thiên đế cảnh cường giả, trong đó ba người càng là đã ngưng kết phát họa ra nửa viên thần đạo phù văn, có thể xưng bán thần, tiền bối không có ra tay là đúng, còn có các vị đạo hữu cũng đều một dạng. Chư vị lần này đến đây tham gia ta Linh Tuyền Bảo Địa cử hành thịnh hội, tại hạ đã hết sức vinh hạnh cùng cảm kích, nếu là chư vị lại cuốn vào trong ta kiếp nạn, có chỗ sai lầm, tại hạ như thế nào yên tâm. Hắn ngữ khí khách khí mà thành khẩn, trên thực tế, hắn cũng đích xác chưa đem chuyện này để ở trong lòng, chính vị thiên đế cảnh giới cường giả đột kích, tại chỗ những tu sĩ này, như thế nào chống đỡ được, chính là chư vị chí tôn cùng nhau ra sân, tại những cái kia thiên đế trước mặt. Cũng bất quá là sâu kiến, thật muốn ra tay, đó bất quá là tăng thêm mấy cổ thi thể lạnh băng hoặc mấy nâng huyết vũ thôi. Luận thực lực, những thứ này chí tôn thực lực thậm chí còn kém xa thành đạo sau bước vào lục chuyển đại đế cảnh giới đỉnh cao Dạ Vô Thường cùng Đường Nguyệt, chương 1814 lật bàn. Thứ 1814 chương. Nghe được Vương Đằng lời nói, chư vị ở đây cường giả vừa mới cuối cùng không còn lúng túng cùng hổ thẹn, bất quá, đã trải qua sự tình vừa rồi. Cuộc thịnh hội này cũng không có kéo dài rất lâu, khi thịnh hội kết thúc, đám người nhao nhao dự định cáo từ, bất quá tại chào từ biệt phía trước, các phương thế lực không thiếu cường giả nhưng lại muốn nói lại thôi, Vương Đằng nhìn thấy đám người một bộ muốn nói lại thôi bộ dáng, không khỏi hơi hơi nhíu mày, chư vị có lời gì, nói thẳng là được. Khụ khụ. Là như vậy, cái kia, đạo hữu A, chúng ta chính là muốn hỏi một chút, kế tiếp các ngươi Linh Tuyền Bảo Địa còn có người muốn chứng đạo sao? Nhẫn nhịn nửa ngày, đồng bằng chí tôn đánh một cái trận đầu, mở miệng hỏi, khi hắn nói ra câu nói này, tứ phương các phương thế lực, vô số tu sĩ nhao nhao đưa ánh mắt về phía Vương Đằng, toàn bộ đều vểnh tai, đồng bằng chí tôn hỏi, cũng chính là bọn hắn muốn hỏi, thậm chí, lần này đến đây tham gia thịnh hội, chúc mừng Vương Đằng thành đạo đông đảo trong thế lực, có người chuyên môn vì chuyện này mà đến, Vương Đằng nghe vậy cũng là sững sờ. Rõ ràng không nghĩ tới đồng bằng chí tôn vậy mà lại hỏi cái này dạng một vấn đề, bất quá nghĩ lại, liền liền bình thường trở lại. Lần này đến đây tham gia thịnh hội không thiếu trong thế lực hàng đầu, đều có chứng đạo giả. Hắn trước đây lấy chí tôn chứng đạo, có thể nói là đã đả kích nghiêm trọng đến nơi này chút chứng đạo đám người tâm linh nhỏ yếu. Mà khi hắn thành đạo sau, những cái kia chứng đạo giả lại lần nữa nhao nhao xuất thế, chuẩn bị nhảy lên con đường chứng đạo cái kia quang huy sáng chói sân khấu. Kết quả Dạ Vô Thường cùng Đường Nguyệt hai người lại lần lượt xuất quan chứng đạo, tất cả lấy thất chuyển đại đế chứng đạo. Cái này không thể nghi ngờ sẽ đối với những chứng đạo đám người kia tạo thành lần thứ hai thậm chí ba lần tổn thương. Chứng đạo chính là kiểm chứng chính mình chỗ đi lộ, cần phải có tuyệt đối tự tin, ngưng kết vô địch khí thế, không thể thất bại, bằng không tích lũy khí thế thì sẽ một tiếc như hồng, phí công nhọc sức. Những thứ này chứng đạo đám người, tại chính mình cùng với tông môn trưởng bối an ủi cùng thôi miên phía dưới, có thể kiên trì đến bây giờ còn đạo tâm không sụp đổ, đã rất không dễ dàng, nhưng nếu là lại bị kích thích, còn có thể không ổn định đạo tâm không sụp đổ, sẽ rất khó nói. Cho nên bây giờ, đồng bằng chí tôn mới có thể phát ra hỏi như vậy, để cho mình trong tộc thiên kiêu lẫn tránh linh tuyền bảo địa chứng đạo giả, miễn cho đến lúc đó chưa xuất sư đã chết. Ha ha, không khéo, lần này thịnh hội kết thúc, ta thần minh liền vừa vặn có người muốn đi con đường chứng đạo. Vương Đằng khẽ cười nói, đồng bằng chí tôn cùng với tại chỗ khác các phương thế lực cường giả lập tức trong lòng căng thẳng, ta dự định lấy tầng thứ gì cường giả chứng đạo. Vương Đằng nhìn lướt qua tại chỗ tứ phương cường giả, ánh mắt từ những cái kia thất chuyển đại đế trên thân đảo qua, những cái kia nguyên bản lơ đỉnh thất chuyển đại đế lập tức toàn thân liền chảy qua một cổ dòng điện, cả người nổi da gà lên, trong lòng lập tức sinh ra không ổn, cứng ngắc nhìn về phía Vương Đằng, trong lòng có dự cảm không tốt. Vương Đằng hướng về phía bọn này thất chuyển đại đế lộ ra một cái khách khí nụ cười ấm áp, nói, dưới trướng của ta có người muốn lấy thất chuyển đại đế chứng đạo, đến lúc đó còn xin các vị đạo hữu nhiều chỉ giáo. Những cái kia thất chuyển đại đế nghe vậy lập tức khóe mắt cùng khóe miệng cùng rút, trong lòng dự cảm được chứng thực, nhìn xem Vương Đằng cái kia người vật vô hại như gió xuân ấm áp ôn hòa nụ cười, tại chỗ mỗi một vị thất chuyển đại đế, đều chỉ cảm thấy ác hàn không thôi, bây giờ... Trong lòng bọn họ kỳ thực là điên cuồng, nhấc lên nộ hải sóng to, rất muốn làm tràn lật bàn, nhưng bọn hắn không dám, bởi vì người tuổi trẻ trước mắt này quá yêu nghiệt, lấy đế đạo chí tôn chứng đạo, lập nên cái này đến cái khác thần thoại cùng kỳ tích, bây giờ càng là thắp sáng tất cả thiên đạo xiềng xích, thu được thiên đạo sắc phong, đem tự thân đế hiệu đều viết tiến vào thiên đạo trật tự bên trong, thậm chí ngay cả thiên đế cảnh giới cường giả, đều không phải là đối thủ của hắn, chính vị thiên đế liên thủ. Trong đó còn có ba vị bán thần cấp thiên đế cường giả, đều bại vong ở tại trong tay, bị sự bá đạo trấn sát, đối mặt dạng này một cái đáng sợ yêu nghiệt, ai dám ở trước mặt lật bàn, đám người mặc dù trong nội tâm sớm đã có nhấc lên nộ hải sóng to, muốn lật bàn, nhưng mà lập tức mặt ngoài, chư vị ở đây thất chuyển đại đế đều rất lớn độ, phong khinh vân đạm, tiên phong đạo cốt, thậm chí còn lộ ra một bộ dáng vẻ rất vinh hạnh nói, Tu La đại đế khách khí, linh tuyền bảo địa thiên kiêu tuyệt thế. Có thể cùng linh tuyền bảo địa thiên kiêu luận bàn, chúng ta rất vinh hạnh. Chư vị thất chuyển đại đế mặt không đỏ tim không đập, che giấu lương tâm nói, có thật không, vậy thì tốt quá, đợi đến ngàn trượng chứng đạo, ta linh tuyền bảo địa còn có không ít người cũng đều phải lần lượt chứng đạo, đến lúc đó hơn phân nửa cũng sẽ lấy thất chuyển đại đế chứng đạo, đến lúc đó có thể muốn khổ cực một chút các vị đạo hữu. Nghe được chư vị thất chuyển đại đế lời nói, Vương Đằng theo cục nói, nụ cười trên mặt khách khí, người vật vô hại, chư vị thất chuyển đại đế nụ cười trên mặt lập tức cứng đờ, bộ mặt cơ bắp đều trở nên cứng ngắc. Bọn hắn nghe được cái gì, ngoại trừ dưới mắt tên kia muốn đạp bọn hắn thất chuyển đại đế chứng đạo người, linh tuyền bảo địa còn có những người khác muốn lần lượt chứng đạo, hơn nữa nghe Vương Đằng ý tứ, thần minh những thứ này muốn lần lượt chứng đạo tồn tại, hơn phân nửa cũng muốn đạp bọn hắn chứng đạo, tại chỗ tất cả thất chuyển đại đế đều khóe miệng co giật, trong lòng ngàn vạn dê còng lao nhanh qua. Nhưng trên mặt cương cứng, lại cưỡng ép gạt ra nụ cười nói, khách khí, khách khí. Ha ha. Lập tức, đám người nhao nhao thở sâu, nén quyết tâm trúng chính là nộ khí, cố nén tại chỗ hất bàn ý niệm, không thể ở đây hất bàn, đợi sau khi trở về lại nhấc lên nhà mình cái bàn. Trong lòng mọi người không tuyệt vọng lẩm bẩm, tỉnh táo, mình nhất định phải tỉnh táo, không thể ở đây ở trước mặt lật bàn, đợi sau khi trở về lại nhấc lên. Mà đồng bằng chí tôn các chư vị chí tôn, cùng với tại chỗ khác cảnh giới đại đế, nhao nhao thương hại liếc mắt nhìn chư vị ở đây thất chuyển đại đế, đồng thời, trong lòng bọn họ thầm giật mình, thần minh nội tình quả thật mạnh như vậy sao, lại có nhiều như vậy thiên tài yêu nghiệt, cũng đều muốn lấy cao giai đại đế chứng đạo, đây không khỏi quá kinh người. Phải biết, đặt ở dĩ vãng niên đại, có thể lấy tứ chuyển đại đế chứng đạo giả đều lác đác không có mấy, mà bây giờ, Vương Đằng dưới trướng tùy tiện một người, đều phải lấy cao giai đại đế chứng đạo. Ánh mắt mọi người lấp lóe, cảm thấy cái này rất không bình thường, thần minh thiết lập tổng cộng vẫn chưa tới 100 năm, lại ra nhiều như vậy thiên tài yêu nghiệt, thậm chí đều có đánh vỡ thần hoang đại lục lịch đại chứng đạo giả chứng đạo ghi chép năng lực, này làm sao nghĩ cũng cảm thấy khoa trương. Ngược lại là Phi Bằng Chí Tôn thần sắc khẽ nhúc nhích, trong lòng như có điều suy nghĩ, hắn có tu luyện vọng khí thuật, trước đây Vương Đằng khiêu chiến hắn, hắn liền lấy vọng khí thuật quan sát qua Vương Đằng, từ Vương Đằng trên thân thấy được cơ hồ thực chất hóa nồng hậu dày đặc khí vận, chính là bởi vì như vậy, hắn mới kiên trì hơn nữa cố hết sức đem hắn bay bằng tộc công chúa đẩy lên Vương Đằng bên cạnh. Bây giờ, Phi Bằng Chí Tôn trong lòng ẩn ẩn có một chút ngờ tới, cảm thấy thần minh sở dĩ sẽ hiện ra nhiều như vậy kinh thế thiên tài yêu nghiệt, hơn phân nửa cùng Vương Đằng trên thân nồng đậm khí vận thoát không ra quan hệ, mặc dù khí vận nói chuyện hư vô mờ mịt, nhưng lại chân thực tồn tại. Một người khí vận nồng hậu dày đặc tới trình độ nhất định, liền có thể thay đổi một cách vô tri vô giác ảnh hưởng đến người bên cạnh, thay đổi cùng đề thăng bọn hắn khí vận. Vương Đằng gánh vác toàn bộ hoang thổ khí vận, sớm đã tại trong lúc vô hình, ảnh hưởng tới toàn bộ thần minh khí vận, làm cho toàn bộ thần minh, toàn bộ linh tuyền bảo địa khí vận đều trở nên hưng thịnh, mà thần minh trưởng lão, đệ tử, cũng đều chịu đến cái này phân khí vận tẩm bổ, mà cùng Vương Đằng quan hệ thân cận nhất Đường Nguyệt, Dạ Vô Thường, Hiệp Thiên Trọng cùng một đám tùy tùng, càng là trực tiếp bị Vương Đằng bản nhân khí vận ảnh hưởng, cũng đều thay đổi một cách vô tri vô giác nhận được không thiếu cơ duyên tạo hóa. Chương 1815 khách mời tán. Thứ 1815 chương. Linh tuyền thịnh hội kết thúc, các vương cường giả nhao nhao cáo từ rời đi, cái kia một cây thất chuyển đại đế, mang theo tâm tình phức tạp rời đi, có người thậm chí lộ ra một bộ Giáng sinh không thể luyến. Đáng nhắc tới chính là, Nam Cung Tầm lần này vậy mà chủ động đưa ra muốn đi theo Phi Bằng Chí Tôn trở về Nam Lĩnh. Vương Đằng, ngươi so ta tưởng tượng bên trong còn muốn kinh diễm cùng ưu tú, nhưng mà ta sẽ không từ bỏ, ta sẽ đuổi kịp ngươi, trở nên giống như ngươi ưu tú, đến lúc đó ta sẽ còn trở về. Trước khi đi, Nam Cung Tầm đi đến Vương Đằng trước mặt, vẻ mặt thành thật nói, ta nhất định sẽ làm cho ngươi thích ta. Cách đó không xa, Đường Nguyệt sừng sững một tòa cô phong chi đỉnh, phong vân nhấp nhô, tay áo bay lên, yên tĩnh xuất trần, thân có một loại không dính khói lửa trần gian tiên khí, nàng ngẫu nhiên ngoái nhìn một chút cách đó không xa Vương Đằng cùng Nam Cung Tầm, nghe được Nam Cung Tầm lời nói, Vương Đằng bình tĩnh nói, chờ ngươi thật đuổi kịp ta rồi nói sau. Hắn rất lạnh nhạt, cái gọi là phong tình, hắn không hiểu, lần này nhân kiếp buông xuống, hắn đã cảm thấy, sau lưng có một tôn vô cùng đáng sợ cường giả để mắt tới hắn, căn cứ vào phân tích của hắn, đối phương rất có thể là vẫn thần chi địa chỗ sâu nhất kinh khủng tồn tại. Ngoài ra, còn có cái kia bởi vì Tu La kiếm nâng lên cái bóng kiếm khách tên thật, dẫn phát ra dị tượng bên trong cái kia cường giả bí ẩn, đồng dạng là một cái uy hiếp to lớn, lại tiếp đó, còn có cái kia năm đó luyện chế hoang thổ cuộc cờ thượng thương, đồng dạng là một tiềm tàng uy hiếp. Cho tới bây giờ, hắn đã hoàn toàn xác định, ngày đó chính mình chém giết cái kia thượng thương, bất quá là đối phương một tia phân thân hình chiếu thôi, căn bản không phải chân thân. Nếu là bản thân, dù là đối phương thật sự buông xuống hạ giới sẽ phải gánh chịu giới vực ở giữa quy tắc trật tự áp chế, cũng sẽ không chỉ có điểm này trình độ thực lực. Cho nên, mặc dù bây giờ Vương Đằng tu vi cảnh giới cùng thực lực đột nhiên tăng mạnh, khoảng cách chí tôn cũng chỉ kém một chân bước vào cửa. Ngay cả bán thần cấp thiên đế đều không phải là đối thủ của hắn, nhưng trong lòng của hắn vẫn như cũ có không nhỏ cảm giác cấp bách, bởi vì hắn không biết cái bóng kiếm khách trong miệng, cái kia năm đó cái bóng kiếm khách đều không thể đem hắn trảm dưới kiếm tồn tại, cùng với cái kia thượng thương chân thân, còn có cái kia vẫn thần chi địa bên trong tồn tại, lúc nào sẽ lại ra tay với hắn. Cho nên, cho dù là bây giờ đến bây giờ tu vi cảnh giới, nắm giữ đủ để nghiền sát bán thần cấp thiên đế thực lực, Vương Đằng trong lòng cũng không dám lười biếng chút nào, vô tâm suy nghĩ cái kia nhi nữ chi tình, chỉ muốn toàn tâm toàn ý làm tu vi, đem tu vi tăng lên, thực lực tăng lên, đến lúc đó vận mệnh của mình liền do chính mình nắm giữ, bất luận cái gì yêu ma quỷ quái, bất cứ uy hiếp gì đều phải tan đi, lúc kia mới là cân nhắc những chuyện này thời điểm. Bởi vậy, đối với Nam Cung Tầm từ biệt cùng trần trụi lời tỏ tình, Vương Đằng vững như bàn thạch, mảy may bất vi sở động, thậm chí trong lòng âm thầm thở phào nhẹ nhõm, cuối cùng có thể đem đối phương đưa tiễn. Nghe được Vương Đằng bình thản lời nói, cùng với cái kia một bộ không đếm xỉa tới tư thái, Nam Cung Tầm lập tức tức giận đến dậm chân, cuối cùng chỉ vào Vương Đằng tức giận mắng, Vương Đằng, ngươi chính là khúc gỗ, thối đầu gỗ. Nói xong, Nam Cung Tầm thở phì phì quay người, cùng Phi Bằng Chí Tôn đi xa, nhưng xoay người đi xa Nam Cung Tầm, trên mặt cái kia tức giận biểu lộ trong nháy mắt liền biến mất không thấy gì nữa, trở nên một mặt tịch mịch, đồng thời cảm thấy trong lòng có chút vắng vẻ, nhưng rất nhanh, ánh mắt của nàng liền kiên định hơn, trong lòng âm thầm thề, nhất định muốn siêu việt Vương Đằng, trở nên giống như Vương Đằng một mắt ưu tú, coi như không sánh được Vương Đằng, cũng tuyệt không thể bại bởi cái kia lạnh như băng sư tỷ a. Nam Cung Tầm âm thầm nghĩ tới, lần này nàng sở dĩ lựa chọn đi theo Phi Bằng Chí Tôn trở về Bay Bằng tộc, chính là bởi vì nàng phát hiện Vương Đằng người bên cạnh, đều quá ưu tú, cho dù là tùy tùng của hắn, cũng là thế gian hiếm có thiên tài yêu nghiệt, mà xem như kỳ sư tỷ Đường Nguyệt, càng là để nàng không nhỏ cảm giác nguy cơ. Đường Nguyệt dung mạo tư sắc, tuyệt đối không kém cỏi Nam Cung Tầm, chỉ là giữa hai người khí chất khác biệt thôi. Đường Nguyệt tính cách trong nóng ngoài lạnh, khí chất thanh lãnh, giống như quảng hàng tiên tử yên tĩnh cùng xuất trần, giống như là băng thanh ngọc khiết bạch liên hoa, mà Nam Cung Tầm nhưng là tương đối vũ mị, càng có nữ nhân vị một chút, nàng cô gái như vậy, nhất cử nhất động chắc là có thể câu nhân tâm huyền, mà ngoại trừ dung mạo tư sắc, Đường Nguyệt tu vi đạo hạnh, lại là hơn xa tại Nam Cung Tầm, nàng không chỉ là có trích tiên tử tầm thường khuynh thành chi tư, còn có tu vi thâm hậu nội tình, liền như thế phiên, Vương Đằng tao ngộ nhân kiếp, chính vị thiên đế cùng nhau đột kích, Đường Nguyệt lại có thể lấy lục chuyển đỉnh phong đại đế tu vi, tiến lên ngăn cản, cái này càng thêm kích thích Nam Cung Tầm, cũng càng thêm để cho nàng cảm thấy nguy cơ, nàng không muốn chỉ là đi theo Vương Đằng bên cạnh làm một cái bình hoa, nàng biết rõ, lấy Vương Đằng thiên phú cùng tiềm lực, cuối cùng cũng có một ngày sẽ xông ra thần hoang đại lục vùng trời này, mà nàng nếu là muốn tại tương lai đi theo Vương Đằng bên cạnh, nhất định phải làm ra thay đổi, trở nên càng thêm ưu tú, mới có thể đuổi kịp cước bộ của hắn. Ngươi thật sự chuẩn bị xong chưa? Cách xa Linh Tuyền Bảo Địa, Phi Bằng Chí Tôn nghiêng đầu nhìn về phía Nam Cung Tầm, hít sâu một cái nói, yêu thần truyền thừa, cửu tử nhất sinh, đã nhiều năm như vậy, vẫn chưa có người nào thành công qua. Ngươi cũng đã biết, một khi thất bại, chính là vạn kiếp bất phục. Nói đến đây, Phi Bằng Chí Tôn thần sắc trở nên nghiêm túc mà nghiêm túc, ngưng thị Nam Cung Tầm đạo, Nam Cung Tầm ánh mắt hoảng hốt, nói, đi theo bên người hắn những ngày này, hắn từng không chỉ một lần cảnh cáo cùng nhắc nhở ta, để cho ta không nên đối với hắn động tâm, nhưng ta cuối cùng vẫn là động tâm. Ngươi biết không, trước đây ta đáp ứng lưu lại bên cạnh hắn làm kiếm thị, chỉ là bởi vì hắn vậy mà lại nhiều lần cự tuyệt ta, nhất thời hờn dỗi thôi, ta muốn cho hắn thích ta, sau đó lại bước ra mà đi, để cho hắn chật vật. Nhưng ta chung quy là thua rồi, hắn chính là căn không có tình cảm thối đầu gỗ, mặc kệ ta như thế nào trêu chọc hắn. Hắn từ đầu đến cuối không hiểu phong tình, cuối cùng ngược lại làm ta chính mình không biết lúc nào thân hãm trong đó. Hắn bây giờ liền đã có thể nghiền sát thiên đế rồi, ta nếu là cũng không làm ra thay đổi, tương lai chỉ sợ ngay cả bóng lưng của hắn đều khó mà trông thấy. Nam Cung Tầm cố gắng cố nặn ra vẻ tươi cười, giả vờ nhẹ nhõm đạo, Phi Bằng Chí Tôn nghe vậy trầm mặt, cuối cùng thở dài, nói có lẽ ta lúc đầu không nên kiên trì nhường ngươi đi theo ở bên cạnh hắn. Như người như hắn, sớm muộn sẽ xông ra phiến thiên địa này, muốn đuổi kịp cước bộ của hắn, đại khái sẽ rất khó khăn, cũng rất mệt mỏi a. Phi Bằng Chí Tôn hít sâu một cái nói, Linh Tuyền Bảo Địa, các phương thế lực đều lần lượt rời đi, đợi đến Vương Đằng đưa đi Phi Bằng Chí Tôn cùng Nam Cung Tầm, Tây Thổ hai vị kia Phật Môn Chí Tôn cũng tới phía trước cáo từ, nghe đạo hữu luyện thành ta Phật Môn Vô Thượng Đại Thuật Độ Nhân Huyền Kinh, đạo hữu là có đại Phật duyên người, đạo hữu nếu là có rảnh, hoan nghênh tùy thời tới Tây Thổ làm khách. Hai vị Phật Môn Chí Tôn chắp tay trước ngực đạo, cũng không có lấy thí chủ xứng, mà là lấy đạo hữu xứng, có cơ hội nhất định đến nhà bái phỏng. Vương Đằng đáp ứng nói, hai vị Phật Môn Chí Tôn ngẩng đầu như có thâm ý nhìn Vương Đằng một cái nói, đã như vậy, chúng ta tùy thời cung nghênh đại giá. Nói xong, hai người không còn lưu lại, quay người mà đi, nhìn xem hai người đi xa, Vương Đằng ánh mắt chớp lên, đối phương cuối cùng cái kia như có thâm ý ánh mắt, làm hắn hơi hơi nhíu mày, chương 1816 đổi tính hói đầu hạt. Thứ 1816 chương. Khi khách mời tan hết, Điên Kiếm Thiên Đế tiến tới góc mặt, hướng về phía Vương. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Đằng nói, nhị đệ a, chờ ta khôi phục nguyên khí, lúc nào chúng ta đang luận bàn luận bàn. Vương Đằng miệt điên kiếm Thiên Đế một cái nói, cùng ta luận bàn, ngươi xác định. Tiểu tử, ngươi đây là ánh mắt gì? Cho là chém mấy cái Thiên Đế liền ghê gớm a, ta Phong Mổ người sẽ sợ ngươi, ta liền điểm đến là dừng, không cho ngươi động sát chiêu. Nghênh tiếp Vương Đằng cái kia miệt thị ánh mắt, điên kiếm Thiên Đế lập tức dậm chân, mở miệng nói, Vương Đằng nghe vậy im lặng, có muốn hay không ta lại để cho ngươi một cái tay. Ấy ấy a, chính ngươi nói a, ta nhưng không có gọi ngươi để cho ta một cái tay a, là chính ngươi muốn để ta. Điên kiếm Thiên Đế lập tức mở miệng nói, Vương Đằng sắc mặt tối sầm, lão già họm hẹm này thực sự là không có tiết tháo chút nào, tốt xấu là Thiên Đế cảnh giới cường giả, có thể hay không có chút cao nhân phong phạm, có thể hay không có chút khuôn mặt, phi, vô sĩ. Vương Đằng khinh bỉ liếc mắt nhìn Điên kiếm Thiên Đế, chính mình làm sao lại cùng vô sĩ như vậy người kết bái, hắn nhanh chóng quay người, biểu thị cũng không nhận ra Điên kiếm Thiên Đế, ta muốn trước bế quan một đoạn thời gian, tiêu hóa lần này đạt được, chờ ta xuất quan lại cùng ngươi luận bàn. Vương Đằng mở miệng nói, cái gì? Ngươi muốn bế quan, ngươi lần này đốt sáng lên toàn bộ thiên đạo xiềng xích, chắc chắn lấy được khó có thể tưởng tượng chỗ tốt, đợi đến ngươi tiêu hóa những chỗ tốt này, tại xuất quan thời điểm, thực lực chắc chắn tiến hơn một bước. Điên kiếm Thiên Đế sắc mặt biến đổi, ánh mắt lấp lóe đạo, Vương Đằng từ chối cho ý kiến, hắn lần này bế quan, liền muốn xung kích bất diệt kim thân đệ thập nhất trọng, đồng thời cũng tiến một bước lắng động tinh luyện tu vi của mình. Nếm thử trùng kích đại đế cửu chuyển, chí tôn cảnh, đến lúc đó ngươi phải lại để cho ta một cái tay mới được. Điên kiếm Thiên Đế nhìn chằm chằm Vương Đằng, trầm lặng nói. Vương Đằng nghe vậy khóe miệng giật một cái, Dạ Vô Thường cùng Hiệp Thiên Trọng mấy người cũng không khỏi nhìn về phía Điên kiếm Thiên Đế, cũng đều cảm thấy im lặng, cảm thấy trước mắt vị này ngự kiếm môn thái sư tổ, vị này đương thời duy nhất Thiên Đế, quá không cần thể diện, thân là Thiên Đế, muốn cùng một cái thấp cảnh giới trẻ tuổi tiểu bối luận bàn. Lại còn yêu cầu đối phương để cho hai tay, đơn giản càng là vô sĩ. Trước khi bế quan, Vương Đằng trước tiên tìm được hói đầu hạt, lần này ứng đối cái kia cuối cùng một đạo thiên đạo trật tự lạc ấn áp bách, nếu không phải hói đầu hạt cái kia một giọt hồn huyết đột nhiên phát uy, kết quả khó liệu. Bây giờ, hói đầu hạt đang nằm ở một khối đá lớn đằng sau nằm ngáy o o, trên mặt đất rải rác không ít thiên tài địa bảo mảnh vụn. Vương Đằng ánh mắt khẽ nhúc nhích, lần này nhận được thiên đạo quà tặng. Hắn tinh khí thần đều chiếm được bay vọt đề thăng, nguyên thần tiến thêm một bước, so với trước đây càng thêm ngưng thật rất nhiều, cảm giác lực cũng càng mạnh. Bây giờ, hắn rõ ràng cảm ứng được, trong ngủ mê hói đầu hạt, thể nội lại có một sức mạnh không tên chậm rãi chảy xuôi, đang không ngừng lớn mạnh khí tức của nó. A, công tử, ngươi tại sao lại ở chỗ này? Ngay lúc này, hói đầu hạt đột nhiên tỉnh lại, tiếp đó lung lay đầu, chuyện gì xảy ra? Ta không phải mới vừa đang hưởng thụ thiên tài địa bảo mỹ vị sao, như thế nào ngủ thiếp đi? Công tử, ngươi tìm tiểu hạt có chuyện gì không? Có phải hay không vừa mới thịnh hội bên trên có thế lực nào không có mắt? Kể tội công tử, tiểu hạt cái này liền đi đem bọn hắn bảo khố đào tới. Hói đầu hạt lập tức tinh thần phấn chấn, trong mắt tỏa sáng, một mặt mong đợi nói, Vương Đằng nghe vậy lập tức khóe miệng giật một cái, có chút im lặng, lật tay bỏ lại một kiện trữ vật pháp bảo. Ở trong cất trữ lấy đủ loại trân quý thiên tài địa bảo cùng đủ loại tài nguyên, đây là ban thưởng đưa cho ngươi, thật tốt tu luyện, không được lười biếng. Vương Đằng bỏ lại trữ vật pháp bảo, chính là bước ra rời đi, lệnh hói đầu hạt một mặt mộng bức, nó ngơ ngác tiếp nhận Vương Đằng bỏ lại trữ vật pháp bảo, ý niệm thăm dò vào trong đó xem xét, lập tức dọa kêu to một tiếng, cái kia trữ vật pháp bảo bên trong đủ loại tài nguyên cùng trân bảo, đều nhanh tương đương với nửa tòa bảo khố. Công tử lúc nào hào phóng như vậy cùng rộng rãi, chính mình chỉ là ở đây ăn vụng, tiếp đó mơ mơ màng màng ngủ một giấc mà thôi, tỉnh lại liền đạt được dạng này một bút phần thưởng phong phú, liền xem như nhất quán tham lam ái tài hói đầu hạt, bây giờ cũng cảm thấy có chút không chân thực, hoài nghi chính mình có phải hay không còn đang nằm mơ, chính mình cái gì cũng không làm, chỉ là ngủ một giấc mà thôi, liền có thể nhận được dạng này phần thưởng phong phú, cái này không bình thường, trong này nhất định có quỷ. Công tử không có khả năng đối với nó hào phóng như vậy, chuyện ra vô thường tất có yêu. Hói đầu hạt thì thầm, vắt hết óc suy tư nguyên nhân, cuối cùng trong đầu đột nhiên như thiểm điện xẹt qua một cái ý niệm, lập tức trừng mắt hạt ngốc, kinh dị nói, công tử chẳng lẽ là nghĩ trước tiên đem ta vỗ béo sau đó hảo một nồi hầm đi. Nghĩ tới đây, hói đầu hạt lập tức bị hù chui lên, cảm thấy trước mắt cái này chứa rất nhiều thiên tài địa bảo trữ vật pháp bảo quá mức phỏng tay. Nó, sư, một chút chui lên, nâng món kia tồn phóng đại lượng thiên tài địa bảo trữ vật pháp bảo liền hướng về Vương Đằng đuổi theo, muốn đem nó trả lại, tiền tài động hạt tâm, nhưng mà cũng phải có mệnh hưởng thụ nha. Chỉ là, một bên đuổi theo, nó đôi mắt nhỏ lại cuối cùng là không nhịn được liếc nhìn cái kia trữ vật pháp bảo, ta liền lấy một chút thiên tài địa bảo, những thứ khác trả lại. Khói đầu hạt rầu rĩ nói, đưa đến trên tay bảo vật, thực sự không muốn buông tay nha. Thế là, khói đầu hạt vừa chạy lấy, một bên vụng trộn từ trong cái kia trữ vật pháp bảo lấy ra một chút thiên tài địa bảo giấu với bản thân Long Vũ bên trong không gian. Sắp đuổi kịp Vương Đằng thời điểm, khói đầu hạt tốc độ đột nhiên lại không tự chủ chậm lại, xoắn suýt một hồi, lẩm bẩm nói, ta lại lấy một chút liền tốt. Một bên rầu rĩ, khói đầu hạt một bên lại từ trong trữ vật pháp bảo lần nữa lấy ra một chút thiên tài địa bảo giấu kỹ, ngược lại đều lấy nhiều như vậy, lại lấy một chút hẳn là cũng không sao chứ. Khói đầu hạt thì thào, công tử, công tử. Khi Vương Đằng trở lại trên chủ phong, khói đầu hạt trải chân cuối cùng đuổi kịp Vương Đằng, xé cổ họng hô. Vương Đằng quay đầu nhìn về phía khói đầu hạt, chỉ thấy khói đầu hạt hai cánh nâng món kia trữ vật pháp bảo, nhanh chóng hướng về đến trước mặt mình, một mặt chân thành nói, công tử, tiểu hạt đối với công tử trung thành, thiên địa chứng giám, nhật nguyệt có thể tra, công tử chính là tiểu hạt trong lòng tối vĩ đại thái dương, ta đối với công tử. Nói tiếng người. Vương Đằng đánh gãy hói đầu hạt lời nói, cái kia. Công tử, tiểu hạt vô công bất thụ lộc, không chịu nổi công tử ban thưởng tài nguyên trân bảo, còn xin công tử đem cái này trữ vật pháp bảo thu hồi đi thôi. Hói đầu hạt chớp một đôi chân thành mắt nhỏ, nghĩa chính ngôn từ đạo, nghe được hói đầu hạt lời nói, Vương Đằng trên trán lập tức hiện lên một cái tiểu dấu chấm hỏi, hơn nữa cái này tiểu dấu chấm hỏi đằng sau còn đi theo rất nhiều bằng hữu. Hắn vừa nghe được cái gì, tham tài đến cực điểm hói đầu hạt, vậy mà la hét vô công bất thụ lộc, muốn đem hắn ban thưởng tài nguyên phong phú cơ hồ bù đắp được nửa tòa trữ vật pháp bảo còn cho hắn, là mình nghe lầm, vẫn là gia hỏa này đổi tính. Công tử, tiểu hạt chính là thực tình đi theo ở công tử bên cạnh, tuyệt không phải vì những cái kia dung tục trân bảo, cái này trữ vật pháp bảo, tiểu hạt vạn không thể nhận. Hói đầu hạt lần nữa mở miệng nói, nghe được hói đầu hạt lên tiếng lần nữa, Vương Đằng mới phát hiện cũng không phải là mình nghe lầm, là gia hỏa này thật sự đổi tính. Chương 1817 chân thực hói đầu hạt. Thứ 1817 chương. Thỉnh công tử thu hồi cái này trữ vật pháp bảo a, bằng không tiểu hạt ái ngại. Hói đầu hạt một bộ lo sợ bất an bộ dáng, có vẻ hơi sợ hãi, để cho Vương Đằng không khỏi buồn cười, đồng thời trong lòng không khỏi cảm khái, nghĩ không ra hói đầu hạt gia hỏa này vậy mà thật sự đổi tính a. Ngay tại hắn lúc cảm khái, hói đầu hạt đem đang bưng trữ vật pháp bảo mạnh đưa tới, Vương Đằng bị động tiếp lấy trữ vật pháp bảo, hói đầu hạt gặp Vương Đằng đón lấy trữ vật pháp bảo, lập tức thở vào một cái thật dài, rón rén nói, công tử, tiểu hạt liền đi về trước bế quan tu luyện a. Nói xong, hói đầu hạt liền rải chân hướng về sau chạy đi, phù phù. Ngay tại hói đầu hạt lui về phía sau thời điểm, chân bên cạnh trong một mảnh lông vũ đột nhiên rơi xuống một cái sáng lấp lánh trân bảo. Vương Đằng lập tức sửng sốt một chút, nhìn xem hói đầu hạt bên chân trân bảo, đây không phải chính mình cất giữ trong trữ vật pháp bảo giao cho hói đầu hạt trân bảo sao? Hói đầu hạt còn không có lưu ý đến trân bảo rơi xuống, lại hướng về sau lui một bước, tiếp đó lại một kiện trân bảo rớt xuống. Lần này, hói đầu hạt cũng lưu ý đến, ánh mắt cùng Vương Đằng đối mặt, không khí lâm vào yên tĩnh, cái kia. Công tử, tiểu hạt đi bế quan. Nuốt ngụm nước miếng. Hói đầu hạt mở miệng gào to một tiếng, một cái cuốn lên trên đất hai cái trân bảo, lập tức quay người hai chân theo gió hỏa luân giống như chuyển nhanh chóng, hướng về nơi xa vọt tới. Vương Đằng một mặt mộng bức, thần thức dò vào trong tay trữ vật pháp bảo, lập tức da mặt run run, khóe miệng giật một cái kia trữ vật pháp bảo nghiễm nhiên là cái xác rỗng, bên trong đủ loại trân bảo cùng tài nguyên hết thảy biến mất sạch sẽ. Cái này lệnh Vương Đằng trên mặt đen như mực, trên trán leo lên từng đạo hắc tuyến. Này đáng chết gà rừng, đem trữ vật pháp bảo bên trong đủ loại tài nguyên trân bảo toàn bộ đều thu vào, kết quả lại giả vờ làm một phó, đổi tính hoàng lương, bộ dáng, đại nghĩa lẫm nhiên la hét vô công bất thụ lộc, tiếp đó đem cái này một cái chỉ còn lại xác rỗng trữ vật pháp bảo trả lại, may mà hắn còn tưởng rằng gia hỏa này thật sự đổi tính, ngay cả ta ngươi cũng dám đùa nghịch, ta làm thịt ngươi, đứng lại cho ta. Vương Đằng khóe miệng giật một cái, hướng về phía hói đầu hạt khẽ quát, ấy gia gia. Công tử, ta muốn bế quan. Hói đầu hạt lập tức trốn đến nhanh hơn, trực tiếp vỗ cánh, hóa thành một vệt sáng đi xa. Vương Đằng vừa bực mình vừa buồn cười, bất quá những tài nguyên kia trân bảo, vốn là ban cho hói đầu hạt, Vương Đằng cũng tịnh không có thật sự để ý, cũng không thật sự đuổi tiếp. Trên thực tế, lần này nhân kiếp buông xuống, hắn lại đối mặt cái kia cuối cùng nhất trọng thiên đạo trật tự lạc ấn uy áp, nếu như không phải trong thức hải hói đầu hạt cái kia một giọt hồn huyết phát uy, vì hắn định trụ thức hải, xua tan thấm vào trong thức hải của hắn thiên đạo uy áp, hậu quả khó mà lường được. Nếu như không có những cái kia thiên đế cảnh giới cường giả quấy nhiễu, chính hắn ngược lại là có một chút chắc chắn cuối cùng có thể vượt qua cái kia cuối cùng nhất trọng thiên đạo uy áp áp bách, chỉ bất quá, nói như vậy, cần một chút thời gian, mà những cái kia đến đây tập sát hắn thiên đế cường giả, lại sẽ không cho hắn đối kháng này thiên đạo uy áp thời gian, mà hói đầu hạt cái kia một giọt hồn huyết, vì hắn xua tan thấm vào thức hải bên trong thiên đạo uy áp, nhưng là vì hắn bớt đi được một bộ phận này thời gian, để cho hắn có thể cấp tốc vượt qua cái kia cuối cùng nhất trọng thiên đạo uy áp. Cho nên, hói đầu hạt cũng không phải là vô công bất thụ lộc, mà là lập xuống đại công. Không có đi truy hói đầu hạt, Vương Đằng đi tới chủ phong quái thạch khu, đang bế quan xung kích bất diệt kim thân tầng thứ 11, cùng với xung kích cửu chuyển đại đế phía trước, hắn còn nghĩ biết một sự kiện. Hắc, tiểu tử, không tệ đi, vậy mà thật sự nhường ngươi đốt sáng lên 36 đạo thiên đạo xiềng xích, nhận được thiên đạo sắc phong, đem tự thân đế hiệu viết tiến vào trong thiên đạo trật tự, vì về sau lĩnh hội thiên đạo, chưởng khống thiên đạo, đặt xuống trọng yếu cơ sở. Cái bóng đạo sĩ lập tức từ trong quái thạch chui ra, hướng về phía Vương Đằng cười hắc hắc, không tiếc tán thưởng. Đồng thời, các cái bóng sinh linh cũng đều nhao nhao hiện thân, nhìn xem Vương Đằng trong ánh mắt đồng dạng đều mang vẻ tán thán, không ít người đều đang cảm thán, cho dù là nhóm người mình năm đó, đều kém một tia, không thể thắp sáng toàn bộ thiên đạo xiềng xích. Thắp sáng toàn bộ thiên đạo khóa xác thực coi như không tệ, nhưng còn không đáng phải kiêu ngạo, ngươi phải đi lộ còn rất dài. Cái bóng kiếm khách cũng hiện thân, thần tình lạnh nhạt, tại cái khác cái bóng sinh linh nhao nhao cảm khái, đối với Vương Đằng tán thưởng không dứt thời điểm hiện thân, nhắc nhở hắn không thể kiêu ngạo, tương lai lộ còn rất dài, nhất thời thành công không đại biểu được cái gì. Cái này lệnh tại trong cái bóng đạo sĩ đám người tán dương có chút phơi phới Vương Đằng, lập tức tỉnh táo. Chắp tay đáp, đa tạ tiền bối dạy bảo, vãn bối sẽ làm ghi khắc. Trên thực tế, đối với cái bóng kiếm khách đích phủ đầu công án, Vương Đằng trong lòng không khỏi dâng lên một dòng nước ấm, hắn có thể cảm nhận được, cái bóng kiếm khách thật sự đem hắn xem như hậu bối của mình tới dạy bảo cùng bồi dưỡng. Không chỉ là cái bóng kiếm khách, còn có những thứ khác rất nhiều cái bóng các sinh linh, cũng tương tự đều như vậy, chỉ bất quá cùng cái bóng kiếm khách phương pháp khác biệt thôi, bọn hắn tại hắn lấy được thành tích thời điểm. Cùng hắn cùng một chỗ khoái hoạt, cho hắn tán dương cùng cổ vũ, mà cái bóng kiếm khách nhưng là ở thời điểm này nhắc nhở hắn, không thể kiêu ngạo tự mãn, bành trướng tự đại. Nếu như nói trước đây Vương Đằng sở dĩ đối với cái bóng kiếm khách bọn người thân cận, chỉ là bởi vì bọn hắn cũng đều cùng hoang thổ có cái này một chút liên quan, chỉ là bởi vì muốn thu được bọn hắn che chở bên ngoài, mang theo mọi việc như thế một chút tư tâm. Như vậy đến bây giờ, hắn đã sớm đem ngoài chân chính coi là thân nhân của mình, trưởng bối. Nghe được Vương Đằng lời nói, cái bóng kiếm khách gật đầu một cái, bình tĩnh đạm nhiên hơi có vẻ mặt nghiêm túc bên trên, nhưng lại hiện lên một nụ cười, mang theo vài phần vui mừng, nói, bất quá, mặc dù không thể kiêu ngạo, nhưng ngươi thành công thắp sáng toàn bộ thiên đạo xiềng xích, vẫn là đáng giá khen ngợi, ngươi làm rất không tệ. Vương Đằng trên mặt cũng hiện lên nụ cười, cái bóng kiếm khách khen ngợi cũng không phải dễ dàng như vậy lấy được, khác cái bóng sinh linh cũng đều nhìn nhau nở nụ cười. Cái bóng đạo sĩ nhỏ giọng lầu bầu nói, nhìn không ra lão đại còn là một cái ngạo kiều, phía trước tiểu tử này vừa mới thắp sáng cuối cùng một đạo thiên đạo khóa thời điểm, rõ ràng cao hứng ghê gớm. Ngươi đang nói cái gì? Ngay tại cái bóng đạo sĩ tiếng nói hạ xuống xong, bên tai đột nhiên truyền tới một âm thanh bình thản, lệnh cái bóng đạo sĩ lập tức cơ thể chấn động, sợ run cả người, ngẩng đầu liền thấy cái bóng kiếm khách đang theo dõi hắn, không. Không có gì. Ta nói tiểu tử này thật lợi hại, ha ha, ha ha. Cái bóng đạo sĩ vội vàng nói, cái bóng kiếm khách thu hồi ánh mắt, Vương Đằng trên mặt nín cười cho, cùng cái bóng kiếm khách bọn người tán gẫu một hồi, sau đó mới tiến vào chính đề. Hắn thần sắc hơi hơi đã chăm chú một chút, nói, tiền bối, lần này nhân kiếp sau lưng, tự hồ có người ở sau lưng thao túng. Trước đó đột kích giết ta chính tên thiên đế. Không có gì bất ngờ xảy ra chính là trước đây chư đế thời đại mất tích những cái kia thiên đế cảnh giới cường giả. Bọn hắn nguyên thần tự hồ bị phong tỏa, bị người khống chế, Cuối cùng tên kia bán thần cấp thiên đế muốn thổ lộ ra một vài thứ thời điểm, hắn trong nguyên thần cấm chế liền bị xúc động, ở trong sông ra một đạo tích chứa ý chí cường đại phù văn xiềng xích, ra tay với ta. Cuối cùng ta chém chết đạo phù văn kia khóa thời điểm, đạo kia ý chí băng diệt lúc còn từng đối với ta phát ra gầm thét, tuyên bố sẽ không bỏ qua ta, đem ta coi là mồi ăn. Nếu như ta đoán không lầm, đạo kia ý chí sau lưng tồn tại, cùng vẫn thần chi địa nhất định thoát không ra quan hệ. Vương Đằng nghiêm túc nói, chương 1818 khí vận chi lực. Thứ 1818 chương. Cái bóng kiếm khách nhìn về phía Vương Đằng, ánh mắt đóng mở, nói, ngươi cảm thấy đạo kia thần bí ý chí, là vẫn thần chi địa chỗ sâu một cái tồn tại nào đó. Vương Đằng gật đầu một cái, trong lòng đối với cái này có chút chắc chắn, tại cái này phàm tục hạ giới, ngoại trừ vẫn thần chi địa chỗ sâu tồn tại, còn có ai có thế ngự sử thiên đế làm nô, ngươi nói không sai, thao túng những cái kia thiên đế, đích thật là vẫn thần chi địa bên trong một cái tồn tại nào đó. Cái bóng kiếm khách mở miệng nói, tiền bối ngươi biết là ai? Nghe được cái bóng kiếm khách lời nói, Vương Đằng lập tức mở miệng hỏi, tại ngươi chém giết cái kia chính vị thiên đế, chém chết hắn cái kia một tia ý chí thời điểm, hắn từng tại vẫn thần chi địa chỗ sâu đối với ngươi tiến hành nhìn trộm, muốn lấy đồng thuật giết ngươi, bị ta nhiếp lui. Cái bóng kiếm khách lơ đễnh, ánh mắt yên tĩnh đạo, Vương Đằng nghe vậy lập tức ánh mắt ngưng lại, không nghĩ tới chính mình chém chết hắn cái kia một tia ý chí sau, đối phương còn từng ra tay, cách hai đại vực, ý đồ lấy đồng thuật trấn sát hắn, kết quả bị cái bóng kiếm khách nhiếp lui, cái này khiến Vương Đằng không khỏi thở sâu, cái kia tồn tại tất nhiên là cực kỳ cường đại, không những có thể khống chế cùng nô dịch thiên đế cảnh giới cường giả, hơn nữa cách hai cái đại vực khoảng cách, đối với hắn thi triển đồng thuật tới giết hắn, thực lực thế này đơn giản thông thiên. Vương Đằng ánh mắt biến hóa không chắc, hắn biết, lấy thực lực của hắn bây giờ, chỉ sợ còn xa xa không phải là đối phương đối thủ, trước đây đối phương cái kia một tia ý chí, đều cùng mình triền đấu rất lâu, cuối cùng vẫn là mượn nhờ Tu La Ma vượt bên trong cái kia một đầu cửu khúc huyết hà ô trọc chi lực, vừa mới đem hắn đánh tan, bất quá, bây giờ không phải là đối thủ, nhưng lại không có nghĩa là hắn vĩnh viễn sẽ không là đối thủ, hắn trong đôi mắt thoáng qua vẻ sát cơ, tương lai chắc chắn sẽ có một ngày. Hắn sẽ giết đến tận cửa đi, để cho làm lần này làm, trả giá đắt, mặc kệ đối phương đến tột cùng là ai, là người nào, có cỡ nào thực lực cường đại, tất nhiên dám nhớ thương hắn, muốn giết hắn, chú định không chết không thôi, không thể lượng vòng, chỉ là, Vương Đằng trong lòng vẫn có nghi ngờ, hắn trước đây cùng đối phương hẳn là cũng không ân oán, đối phương vì sao muốn ghim hắn, hơn nữa xem hắn làm mồi nhử ăn, bởi vì khí vận. Cái bóng kiếm khách nhìn ra Vương Đằng nghi ngờ trong lòng. Bình tĩnh nói, hắn nhìn trúng trên người ngươi khí vận, muốn tước đoạt, thôn phệ trên người ngươi khí vận, xung kích mạnh hơn lĩnh vực. Cái bóng kiếm khách tiếp lấy nói bổ sung, nhìn trúng trên người ta khí vận, muốn tước đoạt thôn phệ trên người ta khí vận. Vương Đằng nghe vậy sững sờ, lập tức ánh mắt lấp lóe, rốt cuộc hiểu rõ mục đích của đối phương, khó trách hắn cùng đối phương không oán không cừu, đối phương lại để mắt tới hắn, muốn giết hắn, nguyên lai là nhìn ra khí vận hắn lạ thường. Muốn tước đoạt thôn vệ khí vận của hắn, mặc dù Vương Đằng đối với khí vận nói chuyện, cũng không phải đặc biệt giải, nhưng mà hắn cũng biết, khí vận loại vật này, không thể coi thường, đối với bất luận kẻ nào mà nói, cũng là cực kỳ trọng yếu, càng là khí vận nồng hậu dày đặc, thì càng có thể có được đại cơ duyên, đại kỳ ngộ, trừ cái đó ra, khí vận nồng hậu dày đặc tới trình độ nhất định, liền có thể diễn hóa ra khí vận chi lực, nếu là có thể khai quật ra vận dụng chi đạo. Liền có thể gặp dữ hóa lành, xu cắt tị hung, thậm chí chân chính nghịch thiên cải mệnh, trên người ta khí vận, hẳn là vô cùng nồng đậm, hơn nữa đã xen lẫn diễn hóa đã thành khí vận chi lực, ngày xưa tại tử vong chi hải, dẫn phát nhỏ đến tôn cướp thời điểm, chính là may mắn mà có cái kia đột nhiên bộc phát khí vận chi lực, mới để cho ta bình an trải qua kiếp nạn. Chỉ bất quá, ta vẫn không có tìm được phương pháp vận dụng. Vương Đằng thầm nghĩ đến, năm đó hoang thổ đại kiếp, toàn bộ hoang thổ, vô số sinh linh đều đem hy vọng ký thác vào trên người hắn. Cuối cùng, hắn phá kiếp mà ra, càng dẫn tới hoang thổ địa linh nhìn trúng, dẫn tới toàn bộ hoang thổ khí vận hội tụ cùng một chỗ, gia trì ở trên người hắn, làm hắn trên người khí vận, phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. Đi qua những năm này lắng động, trên người hắn khí vận càng thêm hùng hậu, có lẽ chính là bởi vì có những thứ này nồng đậm khí vận gia trì, cho nên hắn mới có thể trong thời gian ngắn như vậy. Nhanh chóng như vậy cuộc khởi, thiên phú, cố gắng, cũng là thành công không thể thiếu hai đại nhân tố. nhưng ngoại trừ hai người này, khí vận đồng dạng là quan trọng nhất. Trên đời này chưa bao giờ mệt thiên tài, bất luận lĩnh vực gì đều là như thế, nhưng người thành công lại mấy người ngươi. Tuyệt đại đa số thiên tài cuối cùng tất cả đều ảm đạm kết thúc, là bọn hắn không đủ cố gắng sao? Hoặc giả thật có như vậy một số người lười nhác đồi phế, lãng phí thiên tư, phí thời gian nhân sinh. Nhưng càng nhiều thiên tài so với thường nhân thậm chí càng thêm cố gắng, bọn hắn có được xa xa siêu việt người bình thường thiên phú, càng thêm tiếp cận thành công, bọn hắn có lý do gì không cố gắng? Nhưng bọn hắn bên trong vẫn như cũ có người sẽ thất bại, bởi vì bọn hắn thiếu sót cái cuối cùng, một cái nhân tố trọng yếu nhất, đó chính là khí vận. Cái gọi là mưu sự tại nhân, thành sự tại thiên, nhưng quãng cố gắng tiến lên một bước cuối cùng lại xem thiên ý. Cái gọi là xem thiên ý chính là khí vận. Cố gắng cùng thiên phú là cơ thạch, khí vận lại là mấu chốt. Người cố gắng mới có thể bắt lấy khí vận dẫn phát mà đến kỳ ngộ. Vương Đằng có thể nhanh chóng như vậy quật khởi, ngoại trừ khí vận nồng hậu dày đặc, cùng thiên phú của hắn cùng cố gắng cũng thoát không ra quan hệ. Ngay tại Vương Đằng tâm tư thời gian lập lòe, cái bóng kiếm khách tiếng nói vang lên lần nữa. Trên người ngươi hội tụ khí vận chi lực, vượt qua tưởng tượng của ngươi. Đối với một chút biết được khảo sát khí vận, cùng với tước đoạt khí vận, cùng với tái giá khí vận mặt người phía trước, ngươi chính là bọn hắn thèm nhỏ nước dãi con mồi. Phàm là biết được khí vận tước đoạt cùng tái giá cường giả, đối mặt với ngươi trên người khí vận, không có ai có thể không động tâm. Cái bóng kiếm khách mở miệng nói ra, Vương Đằng nghe vậy lập tức thu hồi tâm thần, trong lòng lập tức rung lên, nói như vậy, cái này khí vận chẳng phải là trở thành ta kiếp mầm tai họa nguyên. Tại một chút thời gian nào đó, đúng là như thế. Cái bóng kiếm khách bình thản nói, muốn có được một thứ gì đó, liền muốn mất đi một ít đại giới, nếu là ngươi chịu tải không dậy nổi phần này khí vận, như vậy ngươi phải bỏ ra đại giới, chính là tự thân tính mệnh. Bất quá ngươi cũng không cần lo lắng quá mức, chân chính khí vận nồng đậm người, cũng không có dễ dàng như vậy vẫn lạc, nhiều khi cũng có thể gặp dữ hóa lành. Nếu thật là chết, đó chính là ngươi trên người khí vận còn chưa đủ mạnh, hay là nói là bản thân ngươi mệnh cách bất quá cứng rắn, không chịu đựng nổi quá mạnh mẽ khí vận. Vương Đằng nghe vậy không khỏi im lặng, chết chính là khí vận không đủ mạnh, hoặc mệnh cách không rất cứng. Lập tức, Vương Đằng nghĩ đến ban đầu ở tử vong chi hải độ cuối cùng nhất trọng nhỏ đến tôn cướp, trong lúc vô tình kích thích ra khí vận chi lực, triển hiện ra kinh người uy lực, không khỏi một mặt mong đợi hỏi, tiền bối, ngươi tất nhiên nhìn ra trên người của ta có nồng đậm khí vận chi lực, có cái gì có thể chưởng khống khống chế cái này khí vận chi lực pháp môn? Trước đây trong lúc vô tình bộc phát ra một lần khí vận chi lực sau, phía sau hắn cũng thử qua không ít lần, muốn lần nữa kích phát ra cái kia khí vận chi lực, đem hắn triệt để chưởng khống, xem như chính mình lại một ác chủ bài, nhưng vẫn không thể họ môn, lần lượt nếm thử tất cả dùng thất bại mà kết thúc. Bây giờ nhìn thấy cái bóng kiếm khách nhất lên khí vận chi lực, lại đối nó tựa hồ biết sơ lược, vội vàng hướng hắn thỉnh giáo. Tu luyện cùng nắm giữ khí vận pháp môn, tự nhiên là có. Cái bóng kiếm khách bình tĩnh nói, có thật không, xin tiền bối dạy ta. Vương Đằng lập tức hưng phấn phải điên cuồng đồng dạng, hào hứng đạo, thế gian thật có loại này pháp, nhưng ta không có. Nhưng mà cái bóng kiếm khách lại là miệt hắn một mắt, bình tĩnh nói. Vương Đằng thần sắc lập tức cứng đờ, chương 1819 kẻ chạy nạn. Thứ 1819 chương. Tu luyện khí vận pháp môn, cái này xưa nay là rất cực kỳ hiếm hoi, cho dù là ta, đối nó hiểu rõ cũng không phải rất sâu, chưa từng cụ thể nghiên cứu, ta đi chi đạo, chỉ có một kiếm. Cái bóng kiếm khách mở miệng nói ra, ngươi muốn vận dụng trên người ngươi khí vận chi lực, cần ngươi tự mình tìm hiểu, ngoài ra, ngươi cũng có thể từ khác trong tay nắm giữ tu luyện cùng khống chế khí vận phương pháp tồn tại trong tay cướp đoạt, thí dụ như lần này nô dịch thiên đế tập sát ngươi vẫn thần chi địa bên trong vị kia tồn tại. Người này tất nhiên để mắt tới trên người ngươi khí vận chi lực, muốn tước đoạt thôn phệ, tất nhiên là trong tay nắm giữ liên quan tới lợi dụng khí vận chi lực pháp môn. Nghe được cái bóng kiếm khách lời nói, Vương Đằng lập tức ánh mắt ngưng lại, trong mắt hiện lên một vòng tinh mang, nói, vẫn thần chi địa bên trong cái kia tồn tại, ta đương nhiên sẽ không bỏ qua hắn, người này xem ta làm mồi nhử ăn, mưu toan giết ta, tước đoạt thôn phệ trên người ta khí vận chi lực, làm ta lần này suýt nữa gặp nạn. Ta sớm muộn sẽ đi vẫn thần chi địa đi tới một lần, để cho làm lần này làm trả giá đắt. Bất quá, muốn đi vẫn thần chi địa, cũng không phải bây giờ. Vương Đằng thần sắc tỉnh táo, cũng không xúc động, nói tiếp ta có thể cảm giác được, người này thực lực ở xa bây giờ ta đây phía trên, có thể nô dịch thiên đế, hơn phân nửa đã bước vào thần cảnh, ta bây giờ còn chưa phải là đối thủ của hắn, ta còn cần trở nên mạnh hơn. Cái bóng kiếm khách thấy thế vui mừng gật đầu một cái, nói, ngươi có thế có giác ngộ như vậy rất tốt, xem ra ngươi thật sự không có mê thất ở trước mắt huy hoàng bên trong, có thể rõ ràng định vị chính mình, ta rất vui mừng. Ngươi vừa mới nói không sai, vẫn thần chi địa bên trong những cái kia tồn tại, không phải ngươi bây giờ có khả năng trêu chọc, bất quá ngươi tạm thời cũng không cần lo lắng bọn hắn sẽ chủ động lại đến trêu chọc ngươi, có ta ở đây, bọn hắn ai cũng không dám vọng động. Cái bóng kiếm khách lời nói vẫn bình tĩnh, nhưng mà trong lúc vô hình lại là để lộ ra một cổ cường đại tự tin, có hắn ở đây, vẫn thần chi địa bên trong tồn tại, ai cũng không dám vọng động, đây chính là hắn tự tin. Trước đây cái kia chính vị thiên đế cường giả đến đây tập sát Vương Đằng, hắn sở dĩ không có ra tay, chỉ là cố kỵ nhân kiếp ảnh hưởng, nhưng mà cũng không đại biểu hắn kiên kỵ đối phương. Bây giờ, Vương Đằng nhân kiếp đã vượt qua, sau này cái kia vẫn thần chi địa bên trong đại khủng bố nếu là lại xuất ý đồ xấu, hắn thì sẽ không lại có cố kỵ. Nghe được cái bóng kiếm khách lời nói, Vương Đằng bén nhạy bắt được trong đó một cái tin tức, lập tức ánh mắt ngưng lại, kinh nghi nói, bọn hắn. Tiền bối nói là, trong vẫn thần chi địa, không chỉ một người đang mơ ước trên người ta khí vận chi lực. Còn có những người khác, cũng tại âm thầm nhìn chằm chằm sao. Cái bóng kiếm khách từ chối cho ý kiến, nói, vẫn thần chi địa nước rất sâu, rất được vượt qua tưởng tượng của ngươi, trong đó có rất nhiều lão quái vật, sống tháng năm dài đằng đẵng, nương thân ẩn núp, ngủ đông nơi này, đang chờ đợi một cơ hội. Theo lúc trước nhân kiếp buông xuống, trong vẫn thần chi địa một người trong đó ra tay, tất nhiên là đánh thức khác tồn tại, trên người ngươi khí vận quá nồng hậu dày đặc, trong bọn họ có lý giải khí vận chi lực tồn tại, tự nhiên sẽ chú ý tới ngươi, có lẽ cảm thấy ngươi chính là bọn hắn chờ đợi thời cơ. Vương Đằng ẩn ẩn cảm thấy chính mình tựa hồ chạm đến một cái tuyệt thế tân bí, dựa theo cái bóng kiếm khách thời khắc này thuyết pháp, vẫn thần chi địa nước rất sâu, ở trong ẩn núp rất nhiều nhân vật đáng sợ, đang chờ đợi một cơ hội, tiền bối nói những lão quái vật kia, đến tột cùng là dạng gì tồn tại, tại sao muốn ngủ đông tại thần hoang đại lục mảnh này nho nhỏ thế gian thế giới, bọn hắn chờ đợi thời cơ lại là cái gì? Vương Đằng nói ra nghi ngờ trong lòng, cái bóng kiếm khách liếc Vương Đằng một cái, chỉ bình thản nói, vẫn thần chi địa, danh phù kỳ thực. Vương Đằng nghe vậy sững sờ, lời ấy ý gì? Ý tứ chính là, nơi đó thật sự có thể để thần chi vẫn lạc. Cái bóng kiếm khách bình tĩnh nói, Vương Đằng nghe vậy lập tức giật mình trong lòng, hắn đã sớm đã đoán, ẩn tàng tại vẫn thần chi địa nơi cực sâu những cái kia tồn tại, hơn phân nửa cũng là siêu việt thiên đế tồn tại, có thể là thực sự đang thần chi, thậm chí không là bình thường thần chi, bởi vì trước đây hắn tại trong vẫn thần chi địa, liền gặp được qua một cái nhân vật đáng sợ, chỉ là một con mắt đồng tử, lại có thể khiếp người linh hồn, để cho hắn suýt nữa gặp nạn, biết rõ hắn thực lực kinh khủng. Mà giờ khắc này, cái bóng kiếm khách mà nói, không thể nghi ngờ là càng thêm xác nhận trong lòng của hắn phỏng đoán, vẫn thần chi địa bên trong những cái kia tồn tại, có thể thí thần, những người kia, cũng ít nhất cũng là thần cảnh cường giả, hơn nữa là thần cảnh trong cường giả người nổi bật, chỉ là loại tồn tại này, vì cái gì không có ở thần giới, lại ngược lại ngủ đông tại thần hoang đại lục cái này nho nhỏ phàm tục trong thế giới một cái nho nhỏ sinh mệnh cấm khu bên trong, bọn hắn ngủ đông nơi này, đến tột cùng là vì cái gì? Cái bóng kiếm khách lắc đầu, nói, bọn hắn, bất quá là một đám kẻ chạy nạn thôi. Kẻ chạy nạn. Nghe được cái bóng kiếm khách lời nói, Vương Đằng triệt để choáng váng, cảm thấy không thể tưởng tượng nổi, khó có thể tin. Vẫn thần chi địa bên trong những cái kia tồn tại, thực lực đều thâm bất khả trắc, dựa theo Vương Đằng ngờ tới, những cái kia tồn tại rất có thể cũng là cùng vô thiên ma chủ không sai biệt lắm cấp bậc tồn tại, có lẽ yếu một ít, hay là càng mạnh hơn, bậc này cấp bậc tồn tại, cho dù là đặt ở thần giới cũng là cường giả đứng đầu nhất, lại là một đám kẻ chạy nạn, hắn chỉ cảm thấy đầu có chút không đủ dùng, trong đầu một bãi bột nhão, trong lòng lộn xộn, cuối cùng, Vương Đằng trong đầu bỗng nhiên linh quang lóe lên, không tự chủ nghĩ tới một cái danh từ, đệ nhị trọng thiên, ánh mắt của hắn khẽ động, thử dò xét nói, cùng đệ nhị trọng thiên có liên quan. Cái bóng kiếm khách nói khẽ, đích xác cùng đệ nhị trọng thiên có liên quan, nhưng, liên quan tới đệ nhị trọng thiên sự tình, ngươi bây giờ không thể trải qua quá sâu, lúc trước dị tượng kia bên trong tồn tại đã để mắt tới ngươi, nhân quả như thế, ngươi bây giờ bất lực tiếp nhận, cũng vô lực chặt đứt. Dựa theo chính ngươi quỷ tích đi a. có liên quan đệ nhị trọng thiên hết thảy, tương lai bỗng dưng một ngày, nếu ngươi đủ cường đại, ngươi tự nhiên sẽ minh bạch. Nói đến đây, cái bóng kiếm khách không tiếp tục nhiều lời, quay người bước vào chính mình nương thân trong viên đá. Lúc bước vào hắn nương thân quái thạch bên trong, cái bóng kiếm khách lại lần nữa nhắc nhở một câu, đừng đi tìm tòi liên quan tới đệ nhị trọng thiên sự tình. Lập tức, cái bóng kiếm khách biến mất ở trong quái thạch, hóa thành một bộ bích họa, ngửa đầu liếc nhìn trời khoảng không. Tiểu tử, lão đại nói không sai, đệ nhị trọng thiên, còn không phải ngươi bây giờ có khả năng thăm dò, trong lúc lơ đãng liền sẽ có đại nhân quả quấn thân. Lão đại không để ngươi tìm tòi đệ nhị trọng thiên tin tức, đây là vì muốn tốt cho ngươi. Cái bóng đạo sĩ mấy người cũng đều rối rít mở miệng nói, Vương Đằng gật đầu nói, ta hiểu. Ân, ngươi minh bạch liền tốt. Gặp Vương Đằng không còn xoắn xuýt đệ nhị trọng thiên sự tình, cái bóng kiếm khách bọn người nhao nhao nở rộ nụ cười nói, cái kia, chư vị tiền bối, các ngươi ở cái địa phương này cũng chờ đợi không ngắn một thời gian, lúc nào cũng chờ tại một chỗ, sẽ hay không cảm thấy bị đè nén. Không bằng để cho vãn bối mang các ngươi ra ngoài đi bộ một chút, giải sầu như thế nào. Vương Đằng nháy nháy mắt, hướng về phía cái bóng kiếm khách cùng với cái bóng đạo sĩ bọn người cười ngây ngô nói, một bộ dáng vẻ trung thực, chương 1820 không phải lừa đảo tức là đạo chích. Thứ 1820 chương. Nhìn thấy Vương Đằng một bộ ngây thơ chân thành, trên mặt lộ ra trung thực nụ cười, chư vị cái bóng sinh linh lập tức nhao nhao lòng sinh cảnh giác, mang bọn ta ra ngoài tản bộ giải sầu. Tiểu tử, ta thế nào cảm giác ngươi không có hảo ý? Cái bóng đạo sĩ đầu tiên hoài nghi nói, nhìn xem Vương Đằng trong ánh mắt gương mặt không tin, không tệ, tiểu tử ngươi sẽ tốt bụng như vậy, vô sự hiến ân tình không phải lừa đảo tức là đạo chích. Một cái khác cái bóng sinh linh cũng mở miệng, đồng dạng là một mặt vẻ hoài nghi, không chút khách khí nói, Vương Đằng lập tức oan uổng kêu oan, chư vị tiền bối sao có thể dạng này hiểu lầm vãn bối. Vãn bối chỉ là nhìn chư vị tiền bối một mực trạch tại cái này một góc nhỏ, lo lắng chư vị tiền bối muộn đến hoảng, lúc này mới muốn mang chư vị tiền bối ra ngoài giải sầu, không nghĩ tới chư vị tiền bối vậy mà lại dạng này tới phỏng đoán vãn bối, thật gọi vãn bối thương tâm. Nhưng mà cái bóng đạo sĩ lại là khinh bỉ lường Vương Đằng một mắt, diễn, ngươi tiếp tục diễn, tin ngươi nửa chữ coi như ta thua. Chư vị tiền bối, không mang theo các ngươi như thế đâm tâm. Vương Đằng một mặt thụ thương đạo, tôi, hí kịch tinh. Cái bóng đạo sĩ nhổ nước miếng, một mặt khinh bỉ, đi, có chuyện gì nói thẳng a. Khụ khụ. Cái kia, cũng không cái gì vậy, vãn bối chính là suy nghĩ, chư vị tiền bối rời đi Vẫn Thần Chi Địa cũng có rất lâu, không biết chư vị tiền bối có muốn hay không trở về Vẫn Thần Chi Địa xem. Vương Đằng vội ho một tiếng, nghiêm trang nói, trở về Vẫn Thần Chi Địa xem. Nghe được Vương Đằng lời nói, chư vị ở đây cái bóng sinh linh lập tức nhao nhao giống như cười mà không phải cười nhìn xem Vương Đằng, nói, ta nhìn ngươi là muốn mang bọn ta đi Vẫn Thần Chi Địa, cho ngươi làm tay chân báo thù a. Phi, tiểu tử ngươi thật là vô sĩ, rõ ràng là muốn chúng ta đi cho ngươi chống đỡ tràng tử báo thù, còn mặt không đỏ tim không đập, luôn miệng nói là muốn mang bọn ta ra ngoài giải sầu. Chư vị cái bóng sinh linh nhao nhao hùng hùng hổ hổ đạo, ta nào có. Vãn bối muốn mang chư vị tiền bối ra ngoài giải sầu mới là chủ yếu, đến nỗi đi Vẫn Thần Chi Địa báo thù. Cái kia chỉ là nhân tiện. Vương Đằng áo não nói, tin ngươi nửa cái lời coi như ta thua. Chư vị cái bóng sinh linh nhao nhao mở miệng, không chút nào do dự cự tuyệt, tiền bối, các ngươi chẳng lẽ không muộn sao? Vương Đằng chưa từ bỏ ý định, xin lỗi, không muộn. Không muốn ra ngoài đi một chút. Xin lỗi, không muốn. Không muốn trở về Vẫn Thần Chi Địa xem, cốt xấu ở nơi đó ngây người mấy trăm vạn năm, không có điểm cảm tình. Xin lỗi, chúng ta không có cảm tình. Cuối cùng, Vương Đằng bất đắc dĩ thua trận, chật vật cáo từ, đi tới Linh Tuyền Bảo Địa chỗ sâu nhất tu luyện bí cảnh bế quan, dự định xung kích bất diệt kim thân đệ thập nhất trọng, cùng với cửu chuyển đại đế chí tôn cảnh, đến nỗi lừa gạt chư vị cái bóng sinh linh đi tới Vẫn Thần Chi Địa. Tìm cái kia trước đây nô dịch chính vị thiên đế tập sát hắn tồn tại báo thù, chỉ là thuận miệng nói thôi. Dựa theo cái bóng kiếm khách thuyết pháp, cái kia Vẫn Thần Chi Địa thủy cực sâu, ở trong ẩn núp không chỉ một vị kinh khủng tồn tại, hơn nữa hắn thực lực đều không thể coi thường, coi như thật sự mang theo cái bóng đạo sĩ bọn người tiến đến, đều chưa hẳn có thế áp chế ở những cái kia tồn tại. Ngoài ra, loại kia cấp bậc tồn tại, một khi bộc phát chân chính đại chiến, hậu quả kia tuyệt đối là khá là nghiêm trọng. Toàn bộ thần hoang đại lục, nhất định sinh linh đồ thán. Phải biết, cái này thần hoang đại lục, cuối cùng chỉ là một cái thế gian thế giới, trong thiên địa quy tắc trật tự, vách tường thế giới, cũng không có cường đại như vậy, tại cấp độ kia đứng đầu thần cảnh trước mặt cường giả, thật sự rất yếu đuối, nếu thật là bộc phát loại kia cấp bậc đại chiến, cái này thần hoang đại lục chỉ sợ sẽ bị đánh tan, trừ phi một phương nào thực lực cường đại đến một loại nào đó có thể trực tiếp nghiền ép đối phương trình độ, lấy thực lực cường đại, cưỡng ép định trụ càn khôn, triệt để phong tỏa chiến trường, phòng ngừa sức mạnh tiết ra ngoài, bằng không thì như thế chiến đấu đối với thần hoang đại lục tới nói sẽ là hủy diệt tính tai nạn, cho nên, Vương Đằng muốn thù này, độ khó thực sự không nhỏ, đường còn rất dài phải đi, vẫn thần chi địa, cổ lão tiên triều, còn có cái kia đệ nhị trọng thiên thần bí tồn tại, trong bất tri bất giác, trên người ta nhân quả đã kết càng ngày càng nhiều a, hơn nữa. Cũng đều gọi là người khó có thể chịu đựng đại nhân quả. Vương Đằng thì thào, mặc dù lần này hắn tu vi tăng nhiều, thực lực đại trướng, đã leo lên thần hoang đại lục tột cùng nhất cường giả hàng ngũ, thế nhưng là ngược lại cảm thấy kiềm chế, bởi vì, hắn trong lúc vô hình, nhiễm phải nhân quả nhiều lắm, cái này mỗi một cái nhân quả, đều nặng nề vô cùng, giống như ức vạn quân tảng đá lớn, đặt ở trong lòng của hắn, vẫn thần chi địa, cổ lão tiên triều, còn có trước đây dị tượng kia bên trong đệ nhị trọng thiên thần bí cấm kỵ cường giả, chỉ là cái này tam đại nhân quả, liền ép tới hắn ẩn ẩn có chút không thở nổi, trừ cái đó ra, hắn còn từng định qua một mục tiêu, đó chính là phục sinh năm đó hy sinh tại hoang thổ đại kiếp bên trong rất nhiều sinh linh, ta còn muốn trở nên mạnh hơn, càng mạnh hơn, càng mạnh hơn. Hắn thở sâu, cuối cùng ổn định lại tâm thần, bắt đầu chính thức bế quan, xung kích bất diệt kim thân đệ thập nhất trọng, vẫn như cũ chí tôn cảnh, bất diệt kim thân vận chuyển, cơ thể của Vương Đằng lập tức phóng ra hừng hực kim sắc quang mang, trong thân thể có lực lượng cường đại phun trào, toàn thân hắn mỗi một tấc máu thịt, mỗi một cái tế bào, đều tràn đầy lực lượng cường đại, trước đây thắp sáng cuối cùng một đạo thiên đạo trật tự tỏa liên, nhận được thiên đạo quà tặng thời điểm, liền có một tia thiên đạo chi lực, quán chú đến trong thân thể hắn, vì hắn rèn luyện nhục thân, gột rửa cùng tinh luyện pháp lực, cho tới bây giờ, nhục thể của hắn sớm đã đến một cái điểm tới hạn, chỉ cần một chân bước vào cửa, liền có thể bước vào bất diệt kim thân đệ thập nhất trọng, bất quá muốn bước ra cái này một chân bước vào cửa, vẫn như cũ cần một chút thời gian, mà tại Vương Đằng bắt đầu bế quan tu luyện thời điểm, ngoại giới lại là cũng không bình tĩnh, Hiệp Thiên Mở lại bắt đầu chứng đạo, các phương thế lực tại trong Linh Tuyền Thịnh Hội cũng đã thu đến tin tức, lấy được Vương Đằng rõ ràng trả lời chắc chắn, Linh Tuyền trong bảo địa, còn có nhiều cái thiên tài yêu nghiệt đứng xếp hàng muốn chứng đạo, cho nên bây giờ, các phương thế lực đều rất bình tĩnh cùng bình tĩnh, thành thành thật thật chờ lấy Linh Tuyền bảo địa đám người thành đạo, đến nỗi nhà mình Kỳ Lân, chứng đạo giả, bọn hắn cũng không dám đi quấy rầy, lại không dám đi cùng bọn hắn giảng Linh Tuyền bảo địa một đống thiên tài yêu nghiệt toàn bộ đều dự định lấy cao giai đại đế thất chuyển đại đế chứng đạo sự tình, lo lắng bọn hắn không chịu nổi trong lòng áp lực, sụp đổ đạo tâm. Trên thực tế, đừng nói là những cái kia chứng đạo giả, chính là đương thời những thất chuyển đại đế kia, tâm tính cũng đều suýt chút nữa thì sập, liền tại đây trong khoảng thời gian ngắn, Dạ Vô Thường, Đường Nguyệt, Tuần Tự đạp bọn hắn chứng đạo, mà lúc này, Hiệp Thiên Trọng lại một cước đạp tới, đồng dạng cho thấy đáng sợ thiên phú cùng tiềm lực, cùng với thực lực khủng bố nội tình, trong vòng một ngày, liên tiếp bại mấy vị thất chuyển đại đế, càng quan trọng chính là, bọn hắn trước đây tại Linh Tuyền Thịnh Hội thời điểm liền đã biết được, đợi đến Hiệp Thiên Trọng sau khi chứng đạo, Linh Tuyền Bảo Địa còn có những thứ khác thiên tài yêu nghiệt, đến lúc đó hơn phân nửa cũng sẽ lấy bọn hắn thất chuyển đại đế chứng đạo, cái này khiến đương thời rất nhiều thất chuyển đại đế nhao nhao biệt khuất không thôi, có người khô giòn đối ngoại tuyên bố muốn bế sinh tử quan, muốn xung kích bát chuyển đại đế, cảm thấy thất chuyển đại đế cảnh giới này đơn giản chính là một cái hố sâu. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosite.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.